Chương 300, cơ duyên lớn nhất. Nhìn cái gì vậy? Tà Ngạo khinh thường tại chú ý nói, tài nghệ không bằng người, chết sống cái kia. Ngươi, một tên thiên tài phẫn nộ không thôi, chợt quát nói, chư vị, người này trước đây không lâu thu hoạch được một thanh địa giai vũ khí, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn giết chết. Soát, hắn thiên tài nghe vậy, ào ào nhìn về phía Tà Ngạo. Có điều, Mộc Nhiên cùng Thương Vô Ngân bọn người lại không có quay người, xem ra, bọn họ không hứng thú đoạt bảo. Khặc khặc, Tà Ngạo quét mắt một vòng tại chỗ tất cả mọi người, cười lạnh nói, một đám rác rưởi, liên thủ liền có thể thương tổn bản vương. Quá ngây thơ, gia hỏa này nói chuyện cũng là cuồng. Vốn là không có ý định tham dự hai đại học phủ võ giả ào ào nhíu mày, bởi vì gia hỏa này đem chính mình cũng cho cùng chửi. Ngoá, gia hỏa này tốt lắm. Trương Kiến Hồng nhẫn không, Trầm Hạo mở miệng nói, khác xúc động, có quan hệ Tà Ngạo, hắn mới đầu cũng không có coi trọng, bất quá tiến vào kiếm chủng trước rừng cây, trực tiếp mặt sát chiêm nhà dòng chính, liền ý thức được người này tuyệt không phải lương thiện. Hắn trên thân khí tức rất quái lạ, Lãnh Đoạn khẽ nhíu mày, ít có hiện ra một tia cảnh giác. Hai người trực giác rất chính xác, cái kia chính là không thể đi gây cái này Tà Ngạo, bởi vì như đánh lên, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là, không đi gây, không có nghĩa là hắn không chọc giận ngươi. Tà Ngạo đột nhiên đem ánh mắt rời về phía Trầm Hạo bọn người, nói, còn có các ngươi sáu cái, mau chạy tới đây, bản vương cùng một chỗ thu thập, tránh khỏi phiền phức. Trầm Hạo tâm lý cái kia phiền muộn, nhưng vẫn là cười nói, vị bằng hữu này, chúng ta không hứng thú đoạt ngươi vũ khí. Thật sao, Tà Ngạo có chút ngoài ý muốn nói, khó được đụng phải mấy cái không tham lam người, xem ra, cái này Bắc Huyền Đại Lục không đều là kẻ ngu. Lời này vừa nói ra, mọi người ào ào thì bão tố, mẹ, gia hỏa này chẳng phải là nói, chúng ta đều là kẻ ngu. Keng, hai tên thiên tài khó có thể chịu đựng, tại chỗ rút kiếm, người khác cũng là ào ào bạo phát tu vi. Thật vô lại, Trầm Hạo bĩu môi, nói, những thế lực này dòng chính, giống như liền sẽ hùn vốn khi dễ. Diệp Tiêu khinh thường nói, đúng vậy a, dạng này người tiến kiếm chủng, quả thực cũng là sỉ nhục. Hai người tuy nhiên tại tự nói, nhưng chuẩn bị đánh nhau thiên tài lại nghe rõ ràng, bọn họ nhất thời thì giận. Bên trong một người càng là quát lạnh nói, có mấy lời vẫn là không nên nói lung tung tốt, miễn cho rước họa vào thân. Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp. Trầm Hạo cái này ca mấy cái gì đều sợ, thì không sợ uy hiếp. Trương Kiến Hồng cười lạnh trả lời, thế nào, không thích nghe à? Không thích nghe lão tử lớn nhất vui lòng nói, một đám không biết xấu hổ. Mấy cái gia tộc dòng chính nghe vậy, lên cơn giận dữ, kém chút đem lông mày nhen nhóm. Khặc khặc, Tà Ngạo cười to nói, có ý tứ, có ý tứ. Gia hỏa này trong nháy mắt đối Trầm Hạo sáu người có hảo cảm, sau đó chỉ hắn, nói, mấy người các ngươi, có nguyện ý không theo bản vương lăn lộn. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời im lặng, theo ngươi lăn lộn, ngươi tính là cái gì a? Gặp bọn họ không có tỏ thái độ, Tà Ngạo có chút khó chịu nói, không vui. Trầm Hạo lắc đầu, nói chúng ta có thể liên minh, theo ngươi lăn lộn thì miễn. Liên minh, Tà Ngạo đột nhiên cất tiếng cười to nói, tiểu tử, bản vương cho tới bây giờ chỉ có tiểu đệ, không có minh hữu, cho nên... Ngươi không nguyện ý trở thành ta thủ hạ, như vậy. Hắn hơi hơi dừng lại, trong con ngươi lóe ra một tia sát cơ, nói, thì là địch nhân của ta. Dựa vào, Trầm Hạo nói thầm, gia hỏa này não tử có vấn đề. Tà Ngạo tiếp tục âm u nói, ta địch nhân, kết quả chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Chết đi, hai tên vận sức chờ phát động thiên tài đột nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay vạch ra hai đạo tấm lụa kiếm khí. Ngu ngốc, Tà Ngạo bỗng nhiên xoay người, hai tay triển khai ngang nhiên nên đi lên. Thế mà, ngay tại ba người sắp đánh giáp lá cả thời khắc, hư không đột nhiên hiện ra một vệt lưu quang, đem bọn hắn phân biệt đánh bay ra ngoài. Một lão giả tóc trắng xuất hiện, nói, đây là kiếm chi cảnh, một mình tranh đấu người, khu trục. Siêu, Tà Ngạo ổn định thân hình, nhìn hướng lão đầu, trong mắt lóe ra một tia khinh thường, nhưng vẫn là thu hồi tu vi. Hắn biết, người này cũng không phải là thực thể, hẳn là trận pháp chỗ ảo tưởng, vừa mới nhẹ nhõm ngăn cản chính mình, hiển nhiên có mấy phần năng lực. Là hắn. Trầm Hạo nhận biết lão đầu này, truyền thừa kiếm đạo lúc, luyện kiếm lão giả cũng là người này. Tiếp nhận truyền thừa kiếm đạo thiên tài cũng nhận biết, bởi vì bọn hắn thu hoạch được trí nhớ, đều là người này tại tu luyện một loại nào đó kiếm đạo. Chư vị, lão giả lập tại hư không, mặt ngậm mỉm cười nói, kiếm chủng bên trong chia làm 5 cái khu vực, nơi này chính là cái cuối cùng khu vực, các người đã đến chỗ này, cũng là cùng ta hữu duyên, như vậy tiếp đó, đem về có một cái cơ duyên lớn nhất tại chờ các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong con người lóe ra tinh quang. Hưu, lão giả tay áo dài vung lên, chỉ nhìn không gian hư vô trong nháy mắt vỡ nát, hiện ra trước mắt thì là một mảnh hỏa diễm thiêu đốt khu vực. Nóng quá, cảm nhận được nóng rực khí tức, mọi người sắc mặt ào ào đại biến. Trầm Hạo thì rất thoải mái, nắm giữ hỏa long chi hồn, loại này nhiệt độ đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Tà Ngạo cũng không có cảm giác, vẫn ưỡn ngực mà đứng. Có điều, ngay tại lúc này, bọn họ nhìn đến, tại mảnh này hỏa diễm khu vực phần cuối, có một cái to lớn kiếm chỉ bên trong, cắm một thanh cự kiếm. Trầm Hạo nhìn đến chuôi kiếm này về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì kiếm kia trừ quy cách tương đối nhỏ bên ngoài, vậy mà cùng tòa thứ 5 trên thần điện không công bố kiếm cực kỳ tương tự. Đồng dạng phun trào hỏa diễm, đồng dạng có xích sắt trói buộc. Khác biệt duy nhất là, tại kiếm chung quanh, có vạn chuôi lợi kiếm, chung quanh tràn ngập kiếm khí càng là cuồng bạo không thôi. Thậm chí, ẩn ẩn tản ra một cỗ cực kỳ tà khí khí tức. Tà Ngạo nhìn đến thanh cự kiếm kia, khẽ cau mày nói, lại có nặng như thế ma khí, kiếm này tất nhiên bất phàm, phẩm chất tất nhiên áp đảo thiên giai, cái này kiếm chủng bản vương là đến đúng. Hắn thiên tài tuy nhiên không có cảm nhận được ẩn tàng trong không khí ma khí, nhưng là trong lòng đã đứt bình tĩnh, kiếm này tuyệt đối phi phàm, có khả năng đã đạt đến thiên giai. Nghĩ đến đây, bọn họ trong con ngươi lóe ra quang mang, hưu, ngay tại lúc này, một tên thiên tài tu vi bạo phát, đầu tiên tiến lên. Thế mà, làm hắn một chân giẫm tại đỏ bừng mặt, dường như phát động một loại nào đó cơ quan, một đoàn địa hỏa theo vết rách phun ra, trong nháy mắt đem bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, tại trước mắt mọi người, tên kia thiên tài trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi, hóa thành hư vô. T, rất nhiều thiên tài thấy thế, ào ào hít một hơi lãnh khí. Tên kia thiên tài tu vi thế nhưng là ngưng nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, trực tiếp bị ngọn lửa miểu sát, đây cũng quá khủng bố đi. Chư vị, ở thời điểm này, lão giả tóc trắng mở miệng nói, phía trước chuôi kiếm này, tên là Ma Viêm Kiếm, chính là kiếm chủng cơ duyên lớn nhất, các ngươi như muốn đạt được, nhất định phải đi qua, tại trên đường này, hội có rất nhiều cơ quan bẫy dập, nếu như phát động, kết quả chỉ có một con đường chết. Không phải đâu, mọi người ào ào sụp đổ, thông hướng kiếm chỉ có mấy trăm mét, mặt đất tất cả đều là màu đỏ thắm, căn bản không có chỗ đặc thù, ai biết địa phương nào có cơ quan, muốn đạt được cái kia cái gọi là cơ duyên, hoàn toàn cũng là đang liều mạng, tại sao vận khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xoắn xuýt, lão giả lại tiếp tục nói, trong vòng một canh giờ, nếu như không người được đến Ma Viêm Kiếm, kiếm chủng đem về đóng lại, các người hội bị khu trục ra đi, mãi đến ngàn năm sau mới có thể lần nữa mở ra. Chương 301, phóng tới kiếm trì, kiếm chủng cơ duyên lớn nhất, cũng là chuôi này Ma Viêm Kiếm. Nhưng, rất nhiều thiên tài lại là phiền muộn cùng cực, bởi vì vừa mới người võ giả kia bị mạt sát một màn, để bọn hắn khó có thể quên, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Ông, lập tại hư không lão giả dần dần biến mất, thanh âm già nua tại khu vực lan truyền, Ma Viêm Kiếm đã thật lâu không có xuất thế, nó cô độc thật lâu, ai sẽ là người hữu duyên đây? Biến mất, muốn hay không đi, mọi người ào ào rối rắm. Một tên võ giả cắn răng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nói xong, một chân bước ra đi, hướng về kia kiếm chỉ bước đi. Thế mà, làm hắn chỉ là đi hai bước, đỏ thấm sàn nhà vô duyên vô cớ phun ra nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. A, tên kia thiên tài kêu thảm một tiếng, sau đó ở trước mặt mọi người hóa thành hư vô. Không phải đâu, đang chuẩn bị hành động thiên tài thấy thế, ào ào ngừng chân. Nói đùa cái gì, không có dấu hiệu nào thì phát động cơ quan, trong khoảnh khắc miểu sát, cái này còn thế nào chơi. Siêu, đột nhiên, Tà Ngạo tiến lên, ra hỏa này thân pháp thi triển, nhanh như một trận gió, trong nháy mắt tiến lên hơn 10 mét. Vù vù, nơi hắn đi qua, phun ra vô số hỏa diễm, may ra tốc độ rất nhanh, sớm tránh đi, cũng không có bị ngọn lửa thôn phệ. Mọi người thấy thế, ào ào đại hỉ, đúng a, buông ra tốc độ, dù là phát động hỏa diễm, cũng có thể thoát khỏi. Tà Ngạo cho mọi người mang đến hy vọng, chỉ nhìn mấy tên thiên tài ào ào bạo phát tu vi, dẫm lên huyền diệu thân pháp tiến lên. Khoan hãy nói, cực tốc chạy dưới, dù là phát động hỏa diễm, cũng khó có thể làm bị thương người. Trương Kiến Hồng chuyển biến tốt mấy người tiến lên, vội vàng nói chuột, chúng ta đã hành động đi. Trầm Hạo lắc đầu, nói, đầu tiên chờ chút đã. Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, lại đợi, bọn họ liền đem cái kia Ma Viêm Kiếm nắm bắt tới tay. Thế mà, làm hắn dứt lời. Xông lên phía trước nhất một tên thiên tài, đã xông đến 50 mét, nhưng khi hắn một chân dẫm trên mặt đất, thân thể phảng phất dừng lại, một đám lửa phun trào, đem hắn trong nháy mắt thôn phệ. Tình huống như thế nào? Trương Kiến Hồng trừng to mắt, cái kia ra hỏa không lý do vì sao muốn dừng lại, một hơi chạy đến kiếm chỉ không tốt hơn. Trầm Hạo cau mày nói, xem ra, đơn thuần theo dựa vào tốc độ, là không thể nào tới gần kiên trì. Cái kia ra hỏa, tựa hồ cũng ý thức được, đứng tại chỗ cũng không có tiến lên. Diệp Tiêu chỉ Tà Ngạo nói, Trầm Hạo nhìn sang, liền gặp tà khí thiếu niên chỉ là tiến lên 10 mét, dừng ở một chỗ khu vực, đang cúi đầu suy tư điều gì. Vương Tiến chỉ Tà Ngạo dưới chân, nói, hắn đứng địa phương so sánh lồi, hẳn là khu vực an toàn, chúng ta chỉ cần vào tới địa thế so sánh lồi khu vực, nhất định là an toàn. 3 tháng qua, hắn không chỉ có tu luyện cung pháp, cũng theo Lưu Nhất Thủ học cơ quan, đi vào mảnh này khu vực, một mực quan sát bốn phía, rốt cục phát hiện bên trong huyền bí. Không sai, kiếm chỉ bên ngoài, mảnh này 300 mét màu đỏ mặt đất, có rất nhiều so sánh lồi khu vực, mà nơi này chính là khu vực an toàn. Thì ra là thế, Trầm Hạo nhìn kỹ một chút Tà Ngạo dưới chân, quả nhiên thấy hắn chỗ đứng khu vực, so sánh khập khiếng gần cao hơn như vậy một chút, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Hắn nói các ngươi ở chỗ này chờ, ta một người đi. Cái gì? Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời không vui. Lãnh Đoạn nói, được, ra hỏa này, Trương Kiến Hồng hai người kém chút đánh hắn. Diệp Tiêu nói chuột, chú ý an toàn. Các ngươi, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn im lặng. Diệp Tiêu giải thích nói, phiến khu vực này điểm dừng chân rất ít, chúng ta đi cùng, chỉ làm liên lụy chuột. Trương Kiến Hồng hai người nao nao, chợt minh bạch, sau đó khích lệ nói chuột, 10 triệu cẩn thận. Trầm Hạo cười cười, ánh mắt nhìn về phía trước hơn 10 mét một khối lồi ra mặt đất, dẫm lên mê tung bộ tiến lên. Mà khi hắn phóng ra mấy bước, những nơi đi qua đều phun ra hỏa diễm đến. Cả mấy cái ào ào vì hắn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Có điều, làm Trầm Hạo đứng ở mảnh này lồi ra khu vực, hướng về phía chính mình phất tay, mấy người bọn hắn lúc này mới yên tâm lại. Màu đỏ trong lòng đất có lồi ra khu vực, không vẻn vẹn chỉ có Vương Tiến phát hiện, hắn thiên tài cũng phát hiện, cho nên bọn họ ào ào hành động. Hưu, siêu, 3 tên võ giả tiến lên, thuận lợi dừng ở khu vực an toàn. Tuy nhiên tìm tới quan trọng, nhưng là, Trầm Hạo bọn người đứng tại lồi ra khu vực, cũng không có đi vội động, bởi vì vừa mới tên kia thiên tài đột nhiên thân thể dừng lại, để bọn hắn rất là cẩn thận. Hắn cần phải bị linh hồn công kích, hồi tưởng vừa mới tên kia thiên tài thân thể dừng lại, con mắt tan rã, Trầm Hạo suy đoán hẳn là linh hồn công kích gây nên. Làm sao vượt qua, hắn đứng tại khu vực an toàn, thả mắt nhìn đi. Rất nhanh, hắn phát hiện, tại phía trước hơn 10 mét, có một đầu lồi ra mặt đất, kéo dài rất dài, nếu như không là đứng tại vị trí này, căn bản là phát hiện không. Chỗ đó hẳn là an toàn, Trầm Hạo trong lòng hơi động, cái này muốn hành động, bất quá lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn vội vàng quay đầu nhìn qua, liền gặp một tên thiếu niên đã bị ngọn lửa thôn phệ, ở bên cạnh, cái kia mảnh khu vực an toàn đứng đấy một tên thiên tài, trên mặt hiện ra một vệt âm u. Ta dựa vào. Thân lĩnh đem thân nặc đẩy xuống, một cái gia tộc, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Ta nghe nói, hai người một mực tại tranh đoạt thiếu chủ chi vị, bây giờ ở chỗ này hạ độc thủ, cũng là đủ hung ác a. Đứng tại chỗ còn không có hành động rất nhiều thiên tài ào ào nghị luận lên. Trầm Hạo lắc đầu, thân nhân mình đều có thể hạ thủ được, cái này cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào. Siêu, ngay tại lúc này, đứng tại cách đó không xa Tà Ngạo hành động. Hắn buông ra tốc độ. Đi địa phương chính là Trầm Hạo vừa mới phát hiện khu vực. Quả nhiên, gia hỏa này hướng tới chỗ, theo lồi ra khu vực tiến lên, một chút sự tình đều không có. Trầm Hạo không có trì hoãn, thân pháp thi triển, nhanh chóng hướng về đi, cuối cùng dừng ở lồi ra khu vực, theo sát sau. Tà Ngạo đi đến lồi ra khu vực phần cuối, quay đầu nhìn về phía Trầm Hạo, âm u cười nói, tiểu tử, bản vương hỏi ngươi một lần nữa, có theo hay không lấy ta lăn lộn. Không hứng thú, Trầm Hạo nhấp nhô trả lời. Rất tốt, Tà Ngạo cười lạnh nói, bản vương nhớ kỹ ngươi. Nói xong, thân pháp thi triển tiến lên. Trầm Hạo ánh mắt nhìn, phát hiện hắn đã đứng tại một chỗ khác khu vực an toàn, giữa hai bên khoảng cách có hơn 30 mét. Siêu, Lãnh Ngạo đặt chân về sau, không có ngừng, tiếp tục đi tới, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, chợt đuổi theo. 300 mét khoảng cách, có rất nhiều lồi ra khu vực. Trầm Hạo cùng Lãnh Ngạo hai người một trước một sau, cực tốc đi tới, đem người khác bỏ lại đằng sau. Cuối cùng, đi qua nửa canh giờ trước tiến cùng dò xét, hai người rốt cục đi vào cái kia mảnh kiếm chỉ ở mép, nơi đây không có đỏ thẫm mặt đất, là từ không biết tên thạch đầu làm nền mà thành. 3. Trầm Hạo dẫm lên trên, truyền đến thanh thúy tiếng vang, bất quá lại không có hỏa diễm phun ra tới. Hắn buông lỏng nói, nơi này hẳn là không hỏa diễm bẫy dập. Kiếm chỉ bên trong mặc dù không có bạo lệ hỏa diễm phun ra đến, nhưng lại có lớn nhất đại nguy hiểm, cái kia chính là Tà Ngạo. Làm hắn thấy Trầm Hạo xuất hiện, trong con người bộc lộ ra âm u, nói tiểu tử, kiếm này chỉ có một thanh, người hoặc là xéo đi, hoặc là chết ở chỗ này. Chương 302, dị thường ra sức, Tà Ngạo đây là tại nói cho Trầm Hạo, đồ vật là ta, người hoặc là lăn, hoặc là chết. Trầm Hạo cười cười, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, tựa hồ là đang nói cho đối phương biết, ta không có tiến về dự định. Coi như thức thời, Tà Ngạo thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt đi qua. Chuôi này phát ra kỳ quái hỏa diễm, bị xiềng xích trói buộc ma viêm kiếm cắm ở vị trí trung ương nhất, tại nó bốn phía có gần như vạn thanh kiếm. Muốn đạt được, đầu tiên phải xuyên qua những thứ này kiếm. Thế mà, làm Tà Ngạo vừa đi vào vạn kiếm bên trong, mấy chục thanh bội kiếm run nhẹ nhẹ, chợt phi lên, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí, ngang nhiên công tới. Bành bành, Tà Ngạo song quyền oanh ra, hóa thành mấy đạo quyền ảnh, trong nháy mắt đem kiếm khí mạt sát. Thật kỳ quái quyền pháp, đứng ở phía sau Trầm Hạo thấy thế, trong lòng âm thầm giật mình. Cái kia tà khí thiếu niên thi triển vũ kỹ, cho người ta một loại rất cảm giác xa lạ cảm giác, giống như không thuộc về cái thế giới này. Tương tự loại cảm giác này, còn có Cổ Tâm Di đang thi triển, thông bối quyền cùng các loại vũ kỹ. Hắn âm thầm suy đoán, hắn không phải Bắc Huyền Đại Lục người a. Bây giờ Trầm Hạo đã không còn là gà mờ, càng cùng Cổ Tâm Di tiếp xúc qua, nhìn đến không phù hợp Bắc Huyền Đại Lục võ đạo nguyên lý quyền pháp, suy đoán Tà Ngạo có lẽ không phải Bắc Huyền Đại Lục dân bản địa. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán, hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đúng vào lúc này, lại có mấy mười chuôi lợi kiếm bay ra, ngang nhiên công hướng Tà Ngạo. Bành bành, vô số kiếm khí bị tại chỗ mạt sát, tiên giới, huyền thiên, theo Tà Ngạo lần lượt đánh nát lợi kiếm, hóa ma kiếm chỉ bên trong phong ấn chi kiếm cũng lại một lần nữa lần vỡ nát. Hiển nhiên, tòa này kiếm chỉ cùng kiếm chủng kiếm chỉ tồn tại liên quan nào đó. Phụ trách thủ hộ ma kiếm Bạch Y nữ tử, đứng tại mờ ảo như khói trên đỉnh núi, mắt thấy từng chuôi phong ấn chi kiếm vỡ vụn, lắc đầu thở dài, kiếm này khoảng cách giải phong, cũng nhanh. Đã từng, nàng nỗ lực phong ấn qua, nhưng cái kia tới vẫn là sẽ đến, căn bản là không có cách ngăn cản, đây hết thảy thì là vận mệnh. Ma kiếm xuất thế, thập địa yêu ma quỷ quái, chỉ sợ cũng phải nghe tin mà hành động. Bạch Y nữ tử âm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía thương khung, nói, là phúc, vẫn là họa. Kiếm chủng bên trong, Tà Ngạo vẫn đứng tại vạn kiếm bụi bên trong. Giờ phút này hắn, hô hấp có chút gấp rút, bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn đã đánh nát chỉ ít mấy trăm thanh kiếm, mỗi lần đều nỗ lực không ít chân khí. Thế nhưng là, đây chẳng qua là một góc của băng sơn, càng nhiều bội kiếm bay lượn mà lên, hóa thành đầy trời kiếm quang, mang theo cực mạnh kiếm ý oanh tới. Bành, bành, Tà Ngạo lần nữa đem đánh nát, hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn đành phải lui ra vạn kiếm bụi, mà vừa mới lui ra ngoài, vốn là phi lên lợi kiếm, đột nhiên quy về tại chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Trầm Hạo Thủy Chung đứng tại ở mép, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Hắn chỗ lấy đứng tại chỗ, dĩ nhiên không phải bởi vì Tà Ngạo cảnh cáo, mà chính là trực giác nói với chính mình, nếu như vượt qua vạn kiếm bụi, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Quả không phải vậy, Tà Ngạo đi vào, đồng thời gặp phải phiền phức. Vù vù, ngay tại lúc này, lần lượt có võ giả rơi vào kiếm trị ở mép, thoát ly màu đỏ mặt đất. Cái này bên trong có Đờ Đẫn, Kiếm Nhị Thập Tam chờ hai đại học phủ thiên tài. Bọn họ giống như Trầm Hạo, đứng tại chỗ không có tiến lên, bởi vì Tà Ngạo vừa mới chống cự kiếm khí một màn, để bọn hắn ý thức được, muốn đi vào không dễ dàng như vậy. Kiếm trị ở mép, đứng đấy bao quát Trầm Hạo ở bên trong 10 tên thiên tài, bọn họ đều không hành động, lẫn nhau nhìn nhau, tâm lý ngược lại là hy vọng, có người đi vào phá hư. Chư vị, ngay tại lúc này, một tên võ giả nói, ma viêm kiếm gần trong gang tấc, chúng ta như thế nhìn lấy cũng không phải biện pháp, mọi người cùng nhau tiến vào kiếm trì, đem kiếm toàn bộ phá hư, đến lúc đó lại dựa vào khí vận đoạt kiếm. Ta đồng ý, một tên thiên tài mở miệng nói, Trầm Hạo không ý kiến, những thứ này cắm ở kiếm trì bên trong kiếm có tới vạn chuôi, bạo phát ra kiếm khí cực mạnh, một người muốn xuyên qua đi, tuyệt đối si tâm vọng tưởng, trừ phi mọi người cùng nhau động thủ. Người khác cũng ào ào đồng ý. Bọn họ tuy nhiên rất muốn đạt được chuôi này ma viêm kiếm, nhưng là, nếu như không hợp tác, chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy. Mà lại, thời hạn chỉ có một canh giờ, đã lãng phí một nửa, lại rông dài, vậy liền thật không có cơ hội thu hoạch được. Cuối cùng, 10 tên thiên tài đạt thành chung nhận thức, ào ào bạo phát tu vi, coi như Tà Ngạo cái này cuồng vọng như vậy ra hỏa cũng đồng ý. Nếu như đặt trước kia, đừng nói vạn kiếm, coi như lại đến 100.000, hắn cũng có thể tiện tay mạt sát. Nhưng bây giờ tu vi cứ như vậy cao, chỉ có thể hợp tác với người khác. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Soát, rất nhiều thiên tài ào ào xông vào kiếm chỉ bên trong, khi bọn hắn đi vào một khắc này, hơn ngàn chuôi lợi kiếm bạo bay ra ngoài. Bành, bành, trong nháy mắt, lộng lấy kiếm khí cùng các loại cường thế vũ kỹ đối kháng lên. Đứng ở đằng xa Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, khóe miệng co giật lên. Nói thật, tại cái kia kiếm chỉ, thiên chuôi lợi kiếm hóa làm kiếm khí, 10 tên thiên tài chống lại. Hình ảnh thẳng rung động. Mà lại, đương thiên chuôi lợi kiếm bị phá hư về sau, lần lượt lại có đợt thứ hai lợi kiếm phi lên, căn bản không cho thở dốc cơ hội. Đám người không có năng lực đến gần ma viêm kiếm, chỉ có thể lựa chọn bị động công kích. Ba ba ba, theo kiếm trùng kiếm chỉ bên trong kiếm lần lượt bị vỡ nát, tiên giới hóa ma kiếm chỉ bên trong phong ấn chi kiếm cũng lại một lần nữa lần vỡ vụn. Thế mà, làm những thứ này kiếm nát gần như một nửa về sau. Chính tại xuất thủ Trầm Hạo kém chút hạnh phúc ngất đi, bởi vì chẳng biết tại sao, trái tim mặt ngoài đầu thứ tư văn tuyến, lại phi tốc kích phát, trong khoảnh khắc kích phát gần như một nửa. Hắn ức chế phần kia cuồng hỉ, âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ nơi này kiếm, cùng đầu thứ tư long hồn có dính dấp. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo càng thêm ra sức, làm kiếm từng chuôi bể nát, hắn nhất thời có thể khẳng định, kiếm này ao nhất định cùng đầu thứ tư long hồn có dính dấp, bởi vì mỗi nát một thanh kiếm, văn tuyến liền sẽ kích phát. Thậm chí, Trầm Hạo đã suy đoán ra, nếu như những thứ này kiếm toàn nát, văn tuyến khẳng định sẽ triệt để kích phát ra tới. Ha ha ha, gia hỏa này trong lòng phấn khởi cười ha hả, chợt tu vi triệt để bạo phát, song quyền vung vẩy, bạo lực oanh kích lấy bay ra kiếm khí. Gia hỏa này, mấy tên thiên tài thấy hắn như thế ra sức, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá lại là vui vẻ không thôi. Thật là ngu ngốc, ra sức như vậy, một khi kiếm khí bị phá hủy, đợi đến đoạt ma viêm kiếm thời điểm, nhìn ngươi còn có hay không khí lực. Những thiên tài này tuy nhiên mặt ngoài đồng loạt ra tay. Nhưng là, không có người hội tránh thức buông ra, bởi vì bọn hắn minh bạch, tránh thức chiến đấu ở phía sau. Bành bành, Trầm Hạo có thể không cần quan tâm nhiều, chỉ cần có thể kích phát đầu thứ tư văn tuyến, dù là hao phí toàn bộ chân khí, hắn cũng vui vẻ, cho nên mỗi lần xuất thủ đều là dị thường cường thế. Mọi người nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Chuột làm sao, Trương Kiến Hồng gặp Trầm Hạo liều mạng như vậy, nhất thời im lặng nói, tiếp tục như vậy, còn thế nào đoạt ma viêm kiếm. Tiền Như Sơn cũng là rất phiền muộn, nói chúng ta cũng đi qua đi. Không dùng, Lãnh Đoạn thản nhiên nói, ngay ở chỗ này nhìn lấy. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào im lặng. Chương 303, thu hoạch được cơ duyên, kiếm chỉ bên trong kiếm có tới vạn chuôi, tại 10 tên thiên tài liên thủ, vẻn vẹn chỉ là dùng rất ngắn thời gian liền bị toàn bộ loại trừ. Đến tận đây, mảnh này kiếm chỉ còn lại có ma viêm kiếm, bọn họ cũng không có động thủ, mà chính là cùng kiếm bảo trì khoảng cách nhất định, ánh mắt ngưng mắt nhìn. Kinh lịch màu đỏ mặt đất, cùng vạn kiếm công kích, mọi người tâm lý đều rõ ràng, muốn đạt được sau cùng cơ duyên, khẳng định không có đơn giản như vậy. Vù vù, Trầm Hạo miệng lớn thở phì phò, gia hỏa này lớn nhất ra sức, một người thì hủy đi gần như 2000 thanh kiếm. Tại trong mắt người khác, hắn là vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng là, không có ai biết, Trầm Hạo giờ phút này lại là lớn nhất phấn khởi, bởi vì, vạn thanh kiếm toàn bộ loại trừ, trong cơ thể hắn đầu thứ tư văn tuyến đã toàn bộ kích phát, lóe ra hào quang óng ánh. Cửu Long thần điện bên trong, theo văn tuyến toàn diện kích phát, tòa thứ tư cung điện cũng bộc phát ra một cuồn cuộn khí tức, dường như tùy thời có giác tỉnh khả năng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này kích phát văn tuyến, Trầm Hạo từ thần điện bên trong lấy lại tinh thần, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Văn tuyến tuy nhiên toàn bộ kích phát, cũng không thể đại biểu liền có thể giác tỉnh long hồn, nhưng ít ra gần một bước, chỉ cần cơ duyên, chỉ cần tìm tới cùng thần điện tương đối thuộc tính, tùy thời liền có khả năng giác tỉnh. Cái cơ duyên này, Trầm Hạo có mấy phần suy đoán, có lẽ cùng chuôi này ma viêm kiếm có liên quan, bởi vì tòa thứ tư trên cung điện hư không, đồng dạng lơ lửng giống như đúc kiếm. 11 thiên tài cứ như vậy đứng tại kiếm chỉ bên trong. Không có người động thủ, ai cũng không biết, động thủ trước lấy kiếm giả, có thể bị nguy hiểm hay không. Nói thật, bọn họ trong lòng là sụp đổ. Đối mặt loại này có khả năng đạt đến thiên giai vũ khí, chỉ có thể nhìn, quả thực thì là một loại thống khổ tra tấn. Siêu, đột nhiên, có một tên thiên tài khó có thể áp chế trong lòng tham niệm, dẫn đầu tiến lên, mà người này chính là vừa mới ra tay đem chính mình đường đệ đẩy đến màu đỏ mặt đất thân lĩnh. Hắn đến từ vị trí trung tâm, một tay chụp vào chuôi kiếm. Bành, một tiếng vang thật lớn bạo phát, tên kia thiên tài dường như bị một loại nào đó trọng thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thống khổ ngã trên mặt đất giãy giụa lấy. Mọi người ào ào hoảng hốt, có điều, khi bọn hắn nhìn đến thân lĩnh chỉ là bị đánh bay ra ngoài, chỉ là thụ thương, cũng không có vẫn lạc, nhất thời yên tâm không ít. Ta đến, một tên võ giả tiến lên, bành, hắn cùng thân lĩnh một dạng, còn không tiếp xúc chuôi kiếm, liền bị lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về. Siêu, ngay tại lúc này, kiếm nhị thập tam cũng tiến lên, ra hỏa này dị cho người khác, trực tiếp chộp vào trên chuôi kiếm, không có bị đánh bay. Mấy người khác thấy thế, ánh mắt âm sâm lên, hiển nhiên, kiếm nhị thập tam bắt lấy chuôi kiếm, để bọn hắn ý thức được không ổn. Có điều, mọi người ở đây đang chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt thời khắc, kiếm nhị thập tam phảng phất thụ trọng thương, bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, sắc mặt thống khổ dị thường. Hắn không có thể đem kiếm rút ra, chỉ là so trước hai người muốn tốt điểm, chỉ ít bắt lấy chuôi kiếm. Ta đến, bành, ta phía trên, Bành, trong thời gian ngắn, 5 tên thiên tài đi rút kiếm, kết quả đều bị bắn ra tới. Trầm Hạo cũng không nhịn được, một bước phóng ra, đứng tại Ma Viêm kiếm trước, cùng kiếm này chỉ có một thước khoảng cách, hắn cảm giác được một cỗ lộng hành quấy rối tâm thần khí tức. Sau đó âm thầm cả kinh nói, đây chính là ma khí. Là, Ma Viêm kiếm tán phát khí tức cũng là ma khí, võ giả nếu như bị loại khí tức này thời gian dài ăn mòn, rất dễ dàng mất đi tự mình, tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Trầm Hạo cũng không biết điểm này, mà chính là đưa tay nắm tới. Giờ phút này hắn coi như biết, cũng sẽ không cân nhắc. Bởi vì chuôi kiếm này cùng thần điện bên trong kiếm giống như đúc, giữa hai bên khẳng định có quan hệ liền, có lẽ giác tỉnh đầu thứ tư long hồn quan trọng chính là ở đây, dù là tẩu hỏa nhập ma cũng muốn đoạt được. Trầm Hạo một tay đưa ra, trực tiếp chộp vào trên chuôi kiếm. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người nhìn phía dưới, kỳ quái một màn phát sinh, cái kia chính là vốn là cắm tại mặt đất kiếm, đột nhiên run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, phiến khu vực này mặt đất bắt đầu vỡ nát, xoát, đột nhiên, Ma Viêm kiếm biến mất, đúng, biến mất, tại mặt đất vỡ vụn trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào biến mất. Mọi người nhất thời trợn tròn ánh mắt, Trầm Hạo giờ phút này vẫn đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt cũng là dị thường ngạc nhiên. Bởi vì, chỉ có hắn biết, kiếm không có biến mất, mà chính là trong nháy mắt hóa thành một vệt lưu quang, dung nhập kinh mạch, tiến vào Cửu Long thần điện bên trong cùng cự kiếm xa xa tương đối. Tạch tạch tạch, Ma Viêm kiếm biến mất trong nháy mắt, kiếm chỉ hoàn toàn tan vỡ, sau cùng lan tràn chi toàn bộ không gian. Xoát, ngay tại lúc này, bình thường tại phiến khu vực này võ giả, quanh thân ảo ảo phát ra quang mang, chợt từng cái biến mất. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục ý thức, cũng đã đặt mình vào kiếm chủng khu vực thứ nhất, trong thật lớn cung điện. Không chỉ có bọn họ, những cái kia tại khác khu vực, hoặc là bị nhốt, hoặc là đang tìm cửa vào thiên tài, cũng đều xuất hiện ở đây. Thế mà, lúc đi vào có tới 2.000 người, bây giờ lại chỉ còn lại có hơn 1.000 người, chưa từng xuất hiện, lộ ra nhưng đã vẫn lạc tại khác khu vực. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại về tới đây, mọi người mờ mịt không thôi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền đến, kiếm chủng cơ duyên lớn nhất đã bị người có duyên thu hoạch được, chư vị mời rời đi thôi. Cơ duyên lớn nhất, bị người thu hoạch được, rất nhiều thiên tài ào ào kinh hãi, chợt trong con ngươi lóe ra ghen ghét ánh mắt. Xoát, một tên võ giả bạo phát tu vi, ánh mắt nhìn về phía Trầm Hạo, lãnh đạm nói, đem Ma Viêm kiếm giao ra. Người này chính là kiếm chỉ thiên tài một trong, theo vừa mới thanh âm, hắn trong nháy mắt phán đoán, nhất định là gia hỏa này thu hoạch được cơ duyên, bởi vì hắn bắt lấy Ma Viêm kiếm, mới có đằng sau một hệ liệt biến cố. Thân ở kiếm chỉ hắn người trong cuộc, cũng ào ào đem ánh mắt khóa chặt tại Trầm Hạo trên thân. Bọn họ trong con ngươi lóe ra sát cơ, hiển nhiên có cướp đoạt dự định. Tà Ngạo cũng đem ánh mắt khóa chặt tại Trầm Hạo trên thân, thản nhiên nói, tiểu tử, đem Ma Viêm kiếm giao ra, bản vương bảo vệ cho ngươi bình an. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài ào ào nhìn về phía Trầm Hạo, những cái kia không rõ chân tướng thiên tài, cũng ào ào bộc phát ra tu vi, bọn họ không biết cơ duyên là cái gì, nhưng cũng ý thức được đồ tốt bị hắn vượt lên trước cầm tới. Gia hỏa này là Trầm Hạo, có người kinh hô lên, Trầm Hạo, mấy tên thiên tài nghe vậy, ào ào ngạc nhiên, kẻ này cũng là Trầm Hạo. Hắn tại mê cung hành lang lấy đi ta Tề ra 3 tên thiên tài thể chất, còn thương tổn không ít người. Tề Quyền cùng Tề Thắng đột nhiên từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Trầm Hạo, trong con ngươi đều nhanh phun ra hỏa diễm tới. Tà Ngạo nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi chính là Trầm Hạo. Gia hỏa này đi vào Bắc Huyền Đại Lục về sau, đi ngang qua cái nào đó thành trấn, chung quy nghe đến siêu cấp thiên tài Trầm Hạo sự tình, một mực có tìm hắn dự định, không nghĩ tới gần trong gang tấc. Trầm Hạo gặp tất cả mọi người tại nhìn chăm chú chính mình, nhún nhún vai, chợt một bước mở ra, trong nháy mắt chuồn đi. Nói đùa cái gì, nhiều người như vậy, nếu quả thật muốn cướp, chính mình lập tức xong đời. Hắn như thế vừa mở chuồn mất, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người tựa như tâm hữu linh tê, ào ào chạy trốn. Cử động như vậy để rất nhiều người bất ngờ. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, tiểu tử kia đã lẻn đến thông hướng ngoại giới lối vào. Chương 304, Trầm Hạo vs Tà Ngạo Thượng. Đừng để ra hỏa này chạy, mau đuổi theo. Trầm Hạo đột nhiên đào tẩu, vô số thiên tài ào ào bạo phát tu vi tiến lên. Thu hoạch được cơ duyên lớn nhất, làm sao có thể để hắn chạy. Tốc độ nhanh nhất, vẫn là Tà Ngạo. Chỉ nhìn ra hỏa này mở ra thân pháp, trong nháy mắt đến gần vô hạn Trầm Hạo. Có điều, chung quy vẫn là chậm một bước, làm hắn đến từ xuất khẩu trước, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng đám người đã chui vào, cũng thuận lợi đến từ bên ngoài sơn động. Siêu, theo kiếm chủng sông tới về sau, Trầm Hạo mấy người cũng không có chậm lại tốc độ, cũng không quay đầu lại hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Xoát, Tà Ngạo theo kiếm chủng đuổi theo ra đến, cả giận nói, tiểu tử, đem Ma Viêm kiếm lưu lại, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Bệnh thần kinh, Trầm Hạo chạy trốn tốc độ càng nhanh, nói đùa, trăm cay nghìn đắng được đến bảo vật, ta vì sao phải cho ngươi, ngươi tính là cái gì a? Mê Tung Bộ cùng Kinh Hồng Du Long bạo phát, Trầm Hạo tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại u ám giữa rừng núi. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào mắt trợn tròn, chuột chạy thật nhanh. Tiền Như Sơn tâm lý càng là sụp đổ không thôi, bởi vì hắn đã ý thức được, tiểu tử này tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Đây quả thực quá đau đớn tự tôn, thế mà, càng thương tổn tự tôn là, một đạo lưu quang theo năm người trước mặt xẹt qua, Tà Ngạo tốc độ cũng là cực nhanh. Còn có để hay không cho sống, Tiền Như Sơn kém chút khóc lên, lại nói Tà Ngạo, tốc độ của hắn buông ra, đến gần vô hạn Trầm Hạo, chỉ một lát sau công phu, chênh lệch không đủ một dặm địa. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người cũng là ào ào chấn kinh. Trầm Hạo tốc độ đã rất nhanh, cái kia ra hỏa tốc độ lại so hắn còn muốn nhanh, cái này còn là người sao? Siêu, siêu, Trầm Hạo cùng Tà Ngạo một trước một sau, một cái trốn, một cái truy. Hai người tốc độ đều rất nhanh, có điều, sau một lát, Tà Ngạo đã đuổi theo, khoảng cách song phương vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Ra hỏa này thật nhanh, Trầm Hạo linh niệm phóng thích, gặp tà khí thiếu niên sắp đuổi kịp chính mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết, từ khi dung hợp hai loại thân pháp về sau, còn không người có thể đuổi kịp hắn, trừ phi như Luyện Lôi Tông tông chủ như vậy, phóng thích bí pháp. Mà Tà Ngạo theo sát về sau, nhìn qua thành thạo, hẳn là không vận dụng tương tự bí pháp vũ kỹ. Siêu, đột nhiên, Tà Ngạo tốc độ lần nữa tăng tốc, trực tiếp đuổi theo. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Trầm Hạo dừng thân tử, nói, ngươi truy ta làm gì? Đem Ma Viêm kiếm giao ra, Tà Ngạo cũng dừng lại, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Trầm Hạo nói, ta không có cầm. Tà Ngạo cười lạnh nói, bản vương sẽ tin tưởng a. Nói xong, một tay vung ra, ngang nhiên đánh tới. Hắn không biết Ma Viêm kiếm vì sao biến mất, nhưng có thể khẳng định, kiếm này tất nhiên bị tiểu tử này lấy đi, có lẽ thu nhập trong không gian giới chỉ cần đem bắt giữ hắn, có là thủ đoạn ép hỏi ra tới. Vù vù, Tà Ngạo một quyền đánh ra, kình phong lộng hành quấy rối. Trầm Hạo thấy thế, trong con người bộc lộ ra nghiêm túc, chợt triệu hồi ra băng hỏa bao tay, chính diện nghênh đón. Bành, hai người đối bính một chiêu, sinh ra cự đại bạo phá âm thanh. Đạp đạp, Trầm Hạo lùi gấp không thôi, mãi đến lùi hơn 20 bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt dị thường khó coi, hai tay truyền đến từng trận đau đớn. Tà Ngạo chỉ là lùi 7-8 bước, thật mạnh, Trầm Hạo trong lòng âm thầm chấn kinh, vừa mới một quyền kia, hắn triệu hồi ra băng hỏa địa giai bao tay, đối bính phía dưới, vậy mà rơi xuống hạ phong, người này mạnh, để hắn bất ngờ. Đồng dạng chấn kinh còn có Tà Ngạo, làm hắn đứng vững thân thể, nhìn đến thiếu niên kia vẫn đứng ngạo nghễ, âm u nói, không sai, có thể chống được bản vương nhất kích, cũng coi là một thiên tài, bất quá. Đột nhiên, gia hỏa này một tay giơ lên, ngưng tụ cường thế chân khí, nói tại bản vương trước mặt, mạnh hơn thiên tài đã định trước cũng là một cái rác rưởi. Cự đại chân khí tại trong bàn tay ngưng tụ mà ra, hình thành đoàn thể. Trầm Hạo nhất thời ngửi được nguy hiểm, nhưng gặp nguy không loạn, hai tay vung lên, cánh tay ở giữa nhất thời hiện ra hai đầu long hồn hình xăm, cười lạnh nói, thật sao? Gia hỏa này, thiêu đốt băng hỏa long hồn, một chiêu phía dưới, để hắn trực tiếp vận dụng át chủ bài, bởi vậy có thể thấy được, Tà Ngạo vẫn là vô cùng cường đại. Tà Ngạo hơi hơi ngạc nhiên, nói, ngươi khí tức mạnh lên, chẳng lẽ có bí pháp gì hay sao? Hẳn là, hắn đột nhiên âm u cười nói, siêu cấp thiên tài, quả nhiên danh phó thực. Bản vương hôm nay tới đây kiếm chủng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong, gia hỏa này một bước phóng ra, trong tay ngưng tụ chân khí đoàn đã vung ra, nói, vạn vật tịch diệt. Vù vù, cường thế chân khí lấp lóe hào quang óng ánh, xẹt qua hư không, không gian dường như khó có thể chịu đựng, nhanh chóng vặn vẹo, xuất hiện vết rách. Trầm Hạo khóe miệng co giật, nhất kích phía dưới, vậy mà để không gian vỡ vụn, người này chẳng lẽ đã có thể mạnh hơn cảnh giới thứ ba người. Còn có... Hắn thi triển vũ kỹ vì sao cho người ta một loại rất lạ lẫm rất cảm giác kỳ quái, giống như không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục vũ kỹ. Vù vù, cường thế khí đoàn ầm vang đánh tới. Trầm Hạo không có thời gian nhiều nghĩ, một bước phóng ra, mang theo băng hỏa thuộc tính, ngang nhiên nghênh đón. Hưu, làm hắn và khối không khí đụng vào nhau, chỉ nhìn cái sau cấp tốc biến mất, hóa thành hư vô. Liên tục điểm thanh âm đều không vang lên. Tà Ngạo thấy thế, khẽ cau mày nói, ngươi có thể hấp thu ta thuộc tính. Trầm Hạo không có trả lời, bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại hết sức chăm chú khống chế đan điền, an ủi cái kia cỗ hấp thu bạo lệ thuộc tính. Không sai, chân khí đoàn bị hắn hấp thu, chỉ là ngắn ngủi sau khi hòa tan, hắn lại sụp đổ phát hiện, gia hỏa này chân khí rất quái lạ, coi như dung hợp, cũng không có mang đến cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Trầm Hạo sẽ không hiểu, Tà Ngạo lấy tâm pháp ngưng tụ ra chân khí, cùng Bắc Huyền Đại Lục chính là tới tiên giới khác biệt, muốn hấp thu về cho mình dùng, đó là không thể nào. Lại hiểu được thôn phệ chi thuật, chẳng lẽ ngươi còn có loại thứ tư thể chất A? Tà Ngạo thản nhiên nói, có quan hệ Trầm Hạo ba loại thể chất, hắn đã sớm nghe nói. Bây giờ gặp hấp thu chính mình chân khí đoàn, suy đoán, gia hỏa này có lẽ còn ẩn giấu đi loại thứ tư thể chất, mà loại thể chất này có lẽ là thôn phệ thể chất. Cái gọi là thôn phệ thể chất, thuộc về thời không thắt, có thể thôn phệ hết thảy, bao quát võ đạo tu vi. Căn cứ hắn thu hoạch được trong trí nhớ, Bắc Huyền Đại Lục đã từng xuất hiện loại thể chất này. Không thể không nói, gia hỏa này náo động cũng không nhỏ, có thể từ một điểm này suy đoán đến thôn phệ thể chất. Thế nhưng là, Trầm Hạo cũng không có loại thứ tư thể chất, hắn hấp thu người khác thuộc tính, cũng là bởi vì long hồn duyên cớ. Bản vương phải nghiêm túc, Tà Ngạo thần sắc nghiêm nghị nói, thừa dịp bản vương không có làm thật trước, người tốt nhất đem ma viêm kiếm giao ra, nếu không, người sẽ chết rất thảm. Trầm Hạo không nói, nghĩ thầm, gia hỏa này muốn chảnh, làm đến chính mình rất nghiêu so giống như. Siêu, ngay tại lúc này, Tà Ngạo vọt tới, quyền pháp thi triển, hình thành từng trận cuồng phong. Bành bành, Trầm Hạo thi triển, hỏa băng quyền, chống lại. Hai người trong nháy mắt chợt đánh lên, có thể nói cực kỳ ngoạn mục, mà bàn về trình độ, tuyệt không phải ba giáo hội võ cá nhân chiến trận chung kết có thể so sánh. Đáng tiếc, chung quanh cũng không có người xem, nếu không nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Chương 305, Trầm Hạo vs Tà Ngạo hạ. Siêu, siêu, Trầm Hạo cùng Tà Ngạo chiến lên, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người rốt cục chạy tới. Mà khi bọn hắn nhìn đến hai người đan xen vào nhau, cường thế khí kình lộng hành quấy rối bốn phía, làm đến vô số cây cối sụp đổ, ào ào trợn tròn ánh mắt. Bởi vì, chuột ở vào tuyệt đối hạ phong, ta dựa vào, cái kia ra hỏa thật mạnh, chuột liền địa giai bao tay đều lấy ra đến, vẫn bị áp chế, ra hỏa này rốt cuộc là ai? Ta mấy cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Bành, ngay tại lúc này, Trầm Hạo cùng Tà Ngạo đối bính một chiêu, lần lượt tách ra, bất quá, đợi ngày khác ổn định thân thể, trong con ngươi lại là bộc lộ ra nghiêm nghị. Ngắn ngủi mười mấy chiêu đối kháng, tuy nhiên không có phân thắng bại. Nhưng hắn biết, chính mình ở vào hạ phong, mà lại, vẫn là tại thiêu đốt long hồn tình huống dưới. Người này quá mạnh, không thể cùng chi liều mạng, nhất định phải mau mau rời đi. Trầm Hạo không có chiến đấu dự định, bởi vì cách đó không xa, lần lượt có thế lực khắp nơi thiên tài ngay tại chạy đến, nếu như bị ngăn chặn, đến thời điểm có chắp cánh cũng không thể bay. Siêu, hắn thân pháp thi triển, cái này muốn chạy trốn lui. Tà Ngạo tựa hồ ý thức được hắn có rời đi dự định, đúng là nhanh hắn một bước ngăn trở đường đi. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi không? Nói xong, hai tay vung lên, nhanh chóng ngưng tụ hai đoàn chân khí. Cái này hai đoàn chân khí không phải trước đó có thể so sánh, bạo phát cường độ, trực tiếp đem chung quanh mấy chục mét cây cỏ trong nháy mắt mạt sát hư vô. Trầm Hạo kinh hãi, loại trình độ này chân khí, chính mình căn bản là không có cách tiêu trừ. Vù vù, cường thế chân khí đoàn ngang nhiên chào đón. Trầm Hạo vốn là muốn nghênh đón, lại tại lúc này, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ. Một bước cũng làm ba bước, nhanh chóng tới gần, kiếm quang lấp lóe, trực tiếp đánh vào hai cái chân khí đoàn phía trên. Bành, kiếm khí và khối không khí chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung. Mà tại lực lượng phun trào trong nháy mắt, Trầm Hạo sớm đã thối lui 20 mét, rơi vào lãnh đoạn trước mặt. Chỉ dựa vào kiếm khí liền có thể phá vỡ bản vương chân khí, tiểu tử, người cũng coi là cái nhân vật. Tà Ngạo nhìn lấy lãnh đoạn, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, chợt thân ảnh biến mất, xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái kia hai bàn tay to ngang nhiên áp xuống tới. Gia hỏa này, là muốn lấy một chục hai A. Trầm Hạo cùng lãnh đoạn khẽ nhíu mày, một cái thi triển quyền pháp, một cái thi triển kiếm pháp, trực tiếp nghênh đón. Bành, bành, ba người nhất thời đánh nhau. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thấy thế, nhất thời choáng, cái kia tà khí thiếu niên thực nghiêu, vậy mà khiêu chiến hai cái quái vật, mà lại. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lòng mọi người khẳng định nói, gia hỏa này cũng là quái vật. Tà Ngạo lấy một chọi hai, đối mặt Trầm Hạo cùng lãnh đoạn, không những không có ở vào hạ phong, ngược lại theo quyền pháp thi triển, vậy mà càng đánh càng thuận, ẩn ẩn có lực áp hai người khả năng. Cái này là ở đó đến yêu quái. Trầm Hạo sụp đổ không thôi, lãnh đoạn mục quang lãnh lệ, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ tuyệt đối là Bắc Huyền Đại Lục tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong đại biểu, có thể liên thủ đối mặt Tà Ngạo, vậy mà càng đánh càng bị động. Cái này có thể lý giải, Tà Ngạo đến từ khác vị diện. Là chân chính vị diện chi vương, thực lực tuy nhiên giảm bớt đi nhiều, nhưng người ta dù sao cũng là chân chính cao thủ. Càng, sống mấy trăm năm, vô luận kinh nghiệm thực chiến, vẫn là đối võ đạo lý giải, đều có thể dây giết hai người bọn họ. Cổ Tâm Di phụ thân đem ra hỏa này ném đến Bắc Huyền Đại Lục, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại, chờ hắn trưởng thành, đừng nói cảnh giới thứ 5, coi như tiên giới 9 đại chúa tể đế tôn, chỉ sợ cũng có thể bị hắn chơi ngã tại dưới chân. Đương nhiên, chấn kinh cũng không chỉ là Trầm Hạo bọn người, Tà Ngạo cũng rất khiếp sợ. Hắn nhưng là một phương vị diện chi vương, dù là luân lạc tới Bắc Huyền Đại Lục, tu vi chỉ là cảnh giới thứ 2, vậy mà khó có thể thu thập hai cái tiểu hài tử, đây quả thực là sỉ nhục a. Nghĩ đến đây, gia hỏa này lên cơn giận dữ, tu vi triệt để bạo phát, chiêu thức càng ngày hung hãn lên. Gia hỏa này, Trầm Hạo cảm giác được đối phương lực đạo lại tăng cường, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn nói, rút lui. Trầm Hạo chống cự Tà Ngạo một chiêu về sau, sụp đổ nói, làm sao lui. Hắn đã sớm muốn rút lui, có thể gia hỏa này thì cùng thuốc cao da chó giống như, căn bản không cho chạy trốn cơ hội. Huyết độn, Lãnh Đoạn từ tốn nói, mà khi hắn dứt lời, thân thể sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hiển nhiên, gia hỏa này nhanh chóng quyết đoán, nói độn, thì bỏ chạy. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời nhớ tới, mình còn có chạy trốn bí pháp, sau đó lúc này liền muốn thi triển đi ra. Có điều, tốc độ của hắn chậm một bước, Tà Ngạo khi nhìn đến Lãnh Đoạn đột nhiên biến mất, tốc độ xuất thủ bỗng nhiên tăng tốc, nhất trưởng đánh vào Trầm Hạo trước ngực. Bành, bị trọng kích, Trầm Hạo trực tiếp lui nhanh mấy chục mét, đợi đến ổn định thân hình, phun ra một ngụm máu tới. Chuột, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào kinh hãi, cái này muốn xông tới, lại nghe Trầm Hạo đột nhiên quát nói, lui. Cả mấy cái nghe vậy, ngừng lại cước bộ, cắn răng quay đầu rời đi. Trầm Hạo ánh mắt rất kiên định, làm huynh đệ, dù là rất lo lắng, cũng chỉ có thể tuân theo hắn ý tứ. Bọn họ có thể đi, người đi không? Tà Ngạo không để ý Trương Kiến Hồng bọn người, lạnh lùng nói, đem Ma Viêm kiếm giao ra, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Trầm Hạo xóa đi khóe miệng chảy máu cười cười, chợt quanh thân bộc phát ra sáng chói lôi mang. Gia hỏa này, lại thiêu đốt lôi long chi hồn, lại mạnh lên, Tà Ngạo cảm nhận được cái kia cỗ khí tức cường đại, lắc đầu nói, đáng tiếc, tại bản vương trước mặt, vẫn như cụ yếu đáng thương. Câu nói này nói rất đúng, Trầm Hạo thiêu đốt tam điều long hồn, vẫn như cũ không phải Tà Ngạo đối thủ, bởi vì gia hỏa này giờ phút này chiến đấu lực có thể so với cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có đạt đến cảnh giới thứ 3 cấp độ. Đây là cảnh giới tuyệt đối áp chế. Đương nhiên, cảnh giới áp chế chỉ là một, còn có đối võ đạo lý giải, Trầm Hạo cùng hắn có chênh lệch thật lớn. Ngay tại Trầm Hạo thiêu đốt đầu thứ 3 long hồn về sau, theo kiếm chủng đuổi theo ra đến thiên tài đã lần lượt đuổi tới, bất quá khi bọn hắn nhìn đến thiếu niên kia toàn thân phun trào lấy ba loại thuộc tính, ào ào trở nên khiếp sợ. Những người này có thể cảm thấy được, kẻ này hiện tại rất mạnh. Quả nhiên là Trầm Hạo, nhìn đến băng hỏa lôi ba loại thuộc tính không kiêng nể gì cả bạo phát, đờ đẫn nhất thời khẳng định xuống tới, tâm lý tự dưng hiện ra một tia đắng chát. Gia hỏa này giờ phút này bạo phát khí tức thực sự quá mạnh, nếu như mình cùng giao thủ, tất thua không thể nghi ngờ. Thật đáng ghét khí tức, người điên cũng chạy tới. Làm hắn ngửi được trong không khí ngưng tụ trí thuần trí tinh lôi hệ thuộc tính, trong con người lóe ra một tia kiêng kỵ. Hắc ám thể chất hắn, sợ nhất loại này ẩn chứa quang minh thuộc tính. Đều đến, nhìn thấy Bắc Huyền Đại Lục không ít thiên tài chạy đến, Tà Ngạo thản nhiên nói, hôm nay thì để cho các ngươi minh bạch, cái gọi là siêu cấp thiên tài, tại bản vương trước mặt chỉ là đồ bỏ đi. Nói xong, tu vi triệt để bạo phát, vù vù, cường thế tu vi phóng thích, trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Mọi người chấn động vô cùng. Bởi vì cái kia gia hỏa khí thế trong nháy mắt đè qua Trầm Hạo. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, gia hỏa này là ai? Vậy mà so Trầm Hạo khí tức còn mạnh hơn, mọi người ào ào trừng to mắt, thân là Bắc Huyền Đại Lục có phần có danh tiếng thiên tài, bọn họ tốt giống chưa từng nghe nói, tại ở độ tuổi này còn có cường đại như thế võ giả. Chẳng lẽ, chương 306, Ma Viêm Kiếm, Ma Hóa. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, ẩn thế gia tộc. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Có thể có như thế mạnh tu vi, có thể trực tiếp áp chế Trầm Hạo dạng này ba loại tự nhiên thể chất vào một thân người, khẳng định là cái nào đó ẩn thế gia tộc dòng chính. Ẩn thế gia tộc, Trầm Hạo nói thầm, khó trách sẽ mạnh như vậy. Trong nháy mắt, gia hỏa này tâm lý thăng bằng. Đối mặt loại này ẩn thế gia tộc dòng chính mình không phải là đối thủ, giống như cũng không mất mặt. Tà Ngạo bị đám người cho rằng là ẩn thế gia tộc dòng chính. Hắn lười nhắc giải thích, từng bước một đi tới, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi có thể chống cự đến bây giờ, cũng coi là cái nhân vật, như vậy đi, đem Ma Viêm kiếm giao ra, làm vốn vương tiểu đệ, bản vương có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trầm Hạo tâm lý cái kia im lặng, gia hỏa này, có phải hay không ưa thích thu tiểu đệ a, lời nói đều nói nhiều lần. Hắn có thể không làm cho người ta làm tiểu đệ dự định, mà chính là cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta người này tự do quen, không thích cho người khác làm tiểu đệ. Vậy thì thật là đáng tiếc, Tà Ngạo lắc đầu, trong con người đột nhiên lóe ra sát cơ, một bước phóng ra, trong tay tự dưng xuất hiện một thanh bội kiếm, bỗng nhiên vung chém đi xuống, trong nháy mắt hình thành cường thế kiếm mang. Một kiếm này, đột nhiên, lạnh lùng, cường thế kiếm khí xẹt qua hư không, phảng phất sao băng, vọt thẳng hướng Trầm Hạo. Thật mạnh, Thương Vô Ngân cùng Kiếm Nhị Thập Tam người hai người thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Thân là kiếm khách, bọn họ ý thức được, một kiếm này mạnh không hợp thói thường, nếu như đánh trúng chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng, mắt thấy kiếm khí liền muốn cận thân, muốn tránh cũng không được phía dưới, Trầm Hạo đem chính mình địa giai bội kiếm tế ra, hai tay cầm kiếm ngang nhiên nên đi lên. Bành, lưỡng kiếm chạm vào nhau, sinh ra thanh thúy tiếng vang. Răng rác, đột nhiên, một đạo kiếm nát thanh âm lần nữa truyền đến, mọi người thấy đi, liền gặp Trầm Hạo vũ khí trong tay đã triệt để vỡ vụn, sau đó ảo ảo há to mồm. Ta thiên, địa giai bội kiếm, vậy mà tại nhất kích phía dưới vỡ vụn. Cái này quá rung động, nhìn lấy thân kiếm vỡ nát, bay loạn tại hư không, Trầm Hạo cũng mắt trợn tròn. Vũ khí mình có thể là địa giai a, vậy mà đến không qua đối phương kiếm khí, gia hỏa này chẳng lẽ dùng là thiên giai vũ khí? Thiên giai, không phải, Tà Ngạo sử dụng bội kiếm đồng dạng cũng là địa giai, vẫn là theo kiếm chủng thu hoạch được, có thể một kiếm chặt đứt Trầm Hạo kiếm, cũng là bởi vì đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu đậm. Nào đó cái vị diện vương giả, cũng không phải nói đùa, đối kiếm đạo lý giải, cũng là lô hỏa thuần thanh. Tà Ngạo thu hồi kiếm, thản nhiên nói, rất nhiều năm không có dùng kiếm, có chút lạnh nhạt. Lời này nói ra, mọi người ào ào ngất, đại ca, ngươi một kiếm này đều chém nát địa giai vũ khí, còn lạnh nhạt đây. Hưu, Tà Ngạo lần nữa xuất kiếm đánh tới, mà cái này kiếm thứ hai, so với vừa mới càng lạnh lùng nghiêm nghị. Trầm Hạo cắn răng một cái, lần nữa theo trong cổ điện tế ra một thanh địa giai vũ khí, thế mà, bởi vì không có dung nhập linh hồn ký kết khí ước, chuôi kiếm này vừa mới triệu hoán đi ra, liền bị chém nát. Siêu, hắn lại một lần tế ra vũ khí, răng rác, vẫn là nát, tại Tà Ngạo trước mặt, trong cổ điện địa giai vũ khí, yếu ớt thật giống như một trang giấy. Đáng giận, Trầm Hạo lui lại mấy bước, trong con ngươi lóe ra vẻ điên cuồng. Gia hỏa này buồn bực, từ khi dung hợp long hồn đế tâm về sau, cũng liền hoa mạc ngữ đem hắn bước đến không hề có lực hoàn thủ cấp độ, mà loại cảm giác này rất khó chịu. Nguyên bản, Trầm Hạo có chạy trốn dự định, có thể lần lượt bị chặt nát mấy chuôi địa giai bội kiếm, để hắn triệt để từ bỏ trốn dự định, hôm nay thì phải thật tốt cùng gia hỏa này chiến một trận. Làm sao chiến, át chủ bài đều lấy ra đến, căn bản đánh không lại a. Trầm Hạo có biện pháp, bởi vì hắn trong nháy mắt làm ra một cái cử động điên cuồng, cái kia chính là câu thông thần điện bên trong, mới vừa tiến vào ma viêm kiếm. Hưu, hắn linh niệm dung nhập Cửu Long thần điện, câu thông ma kiếm. Xoát, chuôi này ma viêm kiếm, tại cùng linh niệm dung hợp về sau, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại ngoại giới. Bành, ma kiếm xuất hiện, đem mặt đất đập ra một cái đại cái hố nhỏ, vô số xiềng xích rơi trên mặt đất, bốn phía không khí đột nhiên biến đến tà khí lăng nhiên lên. Mọi người thấy thế, mắt lộ tinh quang. Quả nhiên, gia hỏa này lấy đi kiếm chủng cơ duyên lớn nhất, Tà Ngạo lạnh nhạt nói, tiểu tử, đem kiếm ném qua tới. Trầm Hạo cười to nói, đừng nằm mơ. Nói xong, một cái tay chụp vào ma viêm kiếm, mà tại hắn xúc tu trong nháy mắt, trên thân kiếm trói buộc xiềng xích đột nhiên biến mất, dường như giải trừ phong ấn. Cùng lúc đó, giữa rừng núi, mây đen đền bù, phảng phất trong nháy mắt tiến vào đêm tối. Chuyện gì xảy ra, mấy chục dặm bên ngoài, chính đang nóng nảy chờ đợi các lộ thế kẻ lực mạnh nhìn thấy sắc trời đại biến, ào ào ngạc nhiên không thôi. Tiên giới, huyền thiên, ngay tại Trầm Hạo bắt đến ma viêm kiếm trong nháy mắt, hóa ma kiếm chỉ bên trong cự kiếm, run lẩy bẩy, chợt vỡ nát hư vô, một vệt lưu quang theo bên trong bay ra, xông ra huyền thiên không gian bích lũy, dọc theo thần quang trận bay về phía Bắc Huyền Đại Lục. Ma kiếm, rốt cục giải phong, bạch y nữ tử đứng trên đỉnh núi, lắc đầu nói thập địa ma loại, sợ rằng cũng phải xuất thế, tiên giới lại muốn không được an bình, may ra, bản nguyên chi lực còn có ba không có giác tỉnh, thông hướng phía dưới phong ấn còn chưa loại trừ, phàm giới sẽ không bị ma tộc tập kích. Bắc Huyền Đại Lục, hắc ám trong tầng mây, đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, dung nhập trong thân kiếm. Mà trùng hợp, Trầm Hạo cũng chộp vào trên chuôi kiếm, cả người nhất thời thần sắc ngốc trệ, dường như bị lực lượng nào đó ăn mòn linh hồn, cặp kia con mắt dần dần biến đến tối tăm lên, biến đến đỏ bừng. Cùng lúc đó, nguyên bản giấu ở thể nội không có ý nghĩa tà khí, tức thì bị câu thông, trong nháy mắt mở rộng, đem hắn tư duy cùng thể xác tinh thần toàn bộ bao phủ. Một khắc này, Trầm Hạo bắt lấy ma viêm kiếm, quanh thân hiện ra ngập trời ma khí, khí tức tiếp tục đề cao, thật giống như âm xuống tới sắc trời, âm u mà khủng bố. Mọi người thấy thế, không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Bọn họ trong nháy mắt cảm giác được, trước mắt cái này người, đã không phải là người, mà chính là một đầu dường như mất đi lý tính ma quỷ. Tà Ngạo vẻ mặt nghiêm túc, nói, gia hỏa này bị ma khí ăn mòn. Không hổ là vị diện chi vương, trong nháy mắt nhìn ra Trầm Hạo bị ma khí ăn mòn, mà lại, còn kích phát bởi vì tu luyện, hóa lôi quyết, hình thành tà khí. Giờ phút này hắn đã mất lý trí, đã tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, loại này tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là võ đạo tạo thành, mà chính là bị ma viêm kiếm ma khí ăn mòn gây nên. Keng, Trầm Hạo rút ra cái kia bề rộng chừng 6 tấc, dài 7 thước màu đỏ ma kiếm, chỉ Tà Ngạo, âm u nói, đến, chiến. Thanh âm rất trầm thấp, dường như biến một người. Tà Ngạo nắm cầm kiếm, chợt một bước phóng ra tiến lên, cùng lúc đó, kiếm khí bạo phát, ngang nhiên đập tới. Trầm Hạo giơ kiếm nghênh tiếp, bành, nguyên bản lạnh lùng kiếm khí, tại ma viêm kiếm phía dưới trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hiu, hiu, ngay tại lúc này, Tà Ngạo lần nữa vung ra kiếm khí. Bành, bành, Trầm Hạo giơ kiếm nghênh tiếp, đồng đều cực kỳ nhẹ nhõm đem chém vỡ, chợt phảng phất một đầu nổi điên dã thú, giơ kiếm bổ về phía Tà Ngạo. Thậm chí, tại hắn hành động trong nháy mắt, chín đường kiếm khí hiện lên ở hư không, trong nháy mắt hóa thành to lớn kiếm ảnh. Kiếm đạo một thức, kiếm nhị thập tam trong lòng khiếp sợ không thôi. Chương 307, ngươi làm sao? Trầm Hạo một kiếm này ngưng tụ, muốn so ba giáo hội võ mạnh quá nhiều. Kiếm ảnh hình thành, bộc phát ra ma khí càng là làm cho tâm thần người bất an. Quá mạnh, chính mình căn bản là không có cách chống lại. Rất nhiều thiên tài đều nghĩ như vậy. Ma hóa sau Trầm Hạo, thì triển ra kiếm đạo một thức, làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Thế mà, để mọi người càng khiếp sợ là, Tà Ngạo đối mặt to lớn ma khí kiếm ảnh, không những không có lui lại, ngược lại trong con ngươi lóe ra hưng phấn, chợt lăng không mà lên, trường kiếm vung vẩy, đan dệt ra lộng lẫy kiếm ảnh. Tam nguyên hỗn thiên kiếm, xoát xoát, lộng lẫy kiếm ảnh hóa thành ba đạo kiếm khí, ngang nhiên đón lấy Trầm Hạo hình thành ma khí kiếm ảnh. Một khắc này, hình ảnh phảng phất đứng im, tại chư trong mắt người, toàn bộ thế giới giống như đều cho tối xuống, trước mắt hết thảy hóa thành hư vô, chỉ có ba đạo kiếm khí cùng to lớn kiếm ảnh. Thương Vô Ngân cùng kiếm nhị thập tam chờ kiếm đạo thiên tài, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Bọn họ đã thật sâu bị chấn động, hai người kiếm thức, đã siêu việt cùng cấp bậc, hoàn toàn không phải mình có thể chống đỡ, tuyệt đối chỉ có cảnh giới thứ ba cường giả mới có thể thi triển đi ra. Biến, hình dáng, đó là cái gì, kiếm khí, ngay tại Trầm Hạo cùng Tà Ngạo phân biệt xuất kiếm về sau, đứng ở đằng xa vô số cường giả cũng mắt thấy, bọn họ trong con ngươi lóe ra hoảng hốt. Tuy nhiên cách tránh xa một chút, nhưng bọn hắn vẫn có thể theo kiếm ảnh cùng kiếm khí bên trong suy đoán ra, người thi triển cần phải rất mạnh, cần phải đạt đến cảnh giới thứ ba. To lớn kiếm ảnh, tựa như là kiếm đạo một thức A. Có người đột nhiên mở miệng nói, kiếm này kỹ không phải chỉ có Trầm Hạo mới có thể A, chẳng lẽ là hắn thi triển đi ra? Không thể nào, chúng người thất kinh, Trầm Hạo kẻ này, tu vi cũng mới ngưng nguyên cảnh ngũ lục trọng, làm sao có thể thi triển ra loại này có thể so với cảnh giới thứ ba kiếm khí? Nhất định khác có người khác thi triển, có điều, nói đi thì nói lại, vì sao lại có cảnh giới thứ ba võ giả tiến vào bên trong, cái này không cần phải, không hợp lý A. Lại nói giữa rừng núi, kiếm đạo một thức hình thành to lớn kiếm ảnh, ầm vang áp xuống tới, Tà Ngạo cái kia ba đạo kiếm khí cũng nghênh đón. Bành, hai chiêu chạm vào nhau, trong nháy mắt nhen nhóm phương viên mấy trăm mét khu vực. Một khắc này, bụi đất tung bay, cường thế khí kình phảng phất gợn sóng, điên cuồng càn quấy ra. Đạp đạp, vốn là cách nổ tung điểm liền đầy đủ xa rất nhiều thiên tài, tại tiếp nhận cường thế khí kình lộng hành quấy rối, đúng là không bị khống chế ảo ảo lui nhanh không thôi. Khi bọn hắn đứng vững về sau, vội vàng nhìn qua, liền gặp bụi đất tung bay dưới, Trầm Hạo cùng Tà Ngạo vẫn đứng tại chỗ. Dựa vào, quái vật, lớn như vậy trùng kích lực, hai người vậy mà không nhúc nhích tí nào. Không, động, ngay tại lúc này, bọn họ gặp Trầm Hạo đột nhiên lui lại một bước, u ám trên mặt hiện ra một vệt thống khổ. Tà Ngạo cũng động, hắn đồng dạng cũng là lui lại một bước, bất quá, trong tay địa giai vũ khí đột nhiên nứt ra, sau đó vỡ nát hư vô. Cái này ma viêm kiếm quả nhiên mạnh, Tà Ngạo áp chế thể nội bạo loạn chân khí, thầm nghĩ, đáng tiếc, tiểu tử này giống như cũng không có triệt để nắm giữ, như thế bảo vật, chỉ có bản vương mới xứng với. Hắn trong con ngươi lóe ra sát cơ, chợt khí tức bạo phát, theo thể nội lan tràn ra, bao phủ bốn phía. Sau đó một tay đánh ra kỳ quái thủ ấn, quát nói Thái Thanh ấn. Xoát, theo thanh âm hắn kết thúc, tràn ngập khí tức quanh người, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành trưởng ấn, hướng Trầm Hạo đè tới. Thái Thanh ấn, này kỹ là Tà Ngạo năm đó ở nào đó cái vị diện thu hoạch được, nếu như dựa theo Bắc Huyền Đại Lục vũ kỹ cấp bậc đến tính, y nguyên thuộc về thiên giai. Đương nhiên, gia hỏa này còn có rất nhiều vũ kỹ, nhưng trở ngại tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phóng thích. Mà Thái Thanh Ấn cũng là như thế, nếu như cấp bậc chưa đủ, cưỡng ép thi triển, rất có thể sẽ ảnh hưởng kinh mạch, nghiêm trọng sẽ tạo thành cảnh giới lùi lại. Vì được đến Ma Viêm Kiếm, gia hỏa này liều, thực hắn tâm lý cũng rõ ràng, bị ma khí ăn mòn Trầm Hạo, đã kinh biến đến mức rất mạnh, chính mình không sử dụng Thái Thanh Ấn, dạng này vũ kỹ, căn bản khó có thể thương tổn hắn. Vù vù, cường thế trưởng ấn áp xuống tới, khí thế ngập trời. Mọi người thấy thế, ào ào hít một hơi lãnh khí. Không hổ là ẩn thế gia tộc dòng chính, lại có loại này khủng bố vũ kỹ, dù là đổi lại cảnh giới thứ ba võ giả, chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng a. Là, có thể so với thiên giai trưởng ấn, cảnh giới thứ ba sơ kỳ võ giả cũng sẽ kiêng kỵ, nhưng là, Trầm Hạo lại không sợ, giờ phút này hắn đã bị ma khí chi phối, trong lòng chỉ có chiến. Cho nên, làm trưởng ấn áp xuống tới, hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại giơ ma viêm kiếm chém tới. Thế nhưng là, tại cái kia có thể so với thiên giai trưởng ấn phía dưới, Trầm Hạo thật rất nhỏ yếu, dù là nắm lấy ma viêm kiếm, cũng căn bản là không có cách chống lại, nếu như cứng rắn, tất nhiên có vẫn lạc khả năng. Khí tức cường đại bao phủ phiến khu vực này, Thái Thanh trưởng ấn càng là đến gần vô hạn Trầm Hạo. Mọi người ào ào ngừng thở, thậm chí, có người sợ hãi lại bị tác động đến, ào ào lùi gấp không thôi. Ngoại giới, vô số cường giả cũng nhìn đến cái kia cường thế trưởng ấn, trong con ngươi lóe ra sợ hãi nói thiên giai vũ kỹ. Làm sao có thể, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thiên giai vũ kỹ xuất hiện, cái này quá kinh bạo, bởi vì này các loại cấp bậc vũ kỹ, tại Bắc Huyền Đại Lục số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay đầu. Gia hỏa này, nhìn đến Trầm Hạo vẫn giơ kiếm mà lên, kiếm nhị thập tam sụp đổ nói, không sợ chết sao. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không coi trọng Trầm Hạo, bởi vì tại cái kia trưởng ấn phía dưới, hắn thực sự quá nhỏ bé. Chết, đột nhiên, Tà Ngạo hét lớn một tiếng, Thái Thanh ấn ầm vang áp xuống tới. Thế mà, bất chợt tới một màn phát sinh, cái kia chính là tại trưởng ấn áp xuống tới thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, sinh tử luân hồi trưởng. Vù vù, trong nháy mắt, trên mây đen, hiện ra một cái cự thủ, mang theo cường thế khí tức, lấy không thể cản phá chi thế áp xuống tới, trực tiếp đem Thái Thanh ấn chấn áp hư vô. Thậm chí, tại cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, làm cho phương viên hơn 10 dặm, sinh ra to lớn run rẩy, phảng phất động đất tiến đến. Mọi người khó khăn ổn định thân thể, ánh mắt nhìn về phía hư không, chỉ thấy một nữ tử phiêu nhiên rơi xuống, phảng phất tiên nữ hạ phàm. Cổ Tâm Di, tại Trầm Hạo nguy nan thời khắc, nàng xuất hiện lần nữa cứu hắn. Phốc phốc, lại nói Tà Ngạo, làm hắn, Thái Thanh Ấn, bị Cổ Tâm Di, sinh tử luân hồi trưởng, chấn áp hư vô, trong nháy mắt thụ trọng thương, phun ra một ngụm máu. Càng nhìn về phía Cổ Tâm Di, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Kiêng kỵ là, nữ nhân này rất mạnh, mình bây giờ còn không phải là đối thủ. Kinh ngạc là, nàng còn dung mạo thật là xinh đẹp, khí chất cũng không sai, tuyệt đối là bình sinh gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Có điều, Cổ Tâm Di thân thể bên trên tán phát khí tức, để hắn có mấy phần quen thuộc, hơi hơi trầm ngâm, chợt tỉnh ngộ nói, bé con này cùng cái kia gia hỏa nhất định có liên hệ máu mủ. Nghĩ đến đây, hắn chịu đựng đau đớn, thân pháp thi triển ra chuồn mất. Không chuồn mất không được, hắn cưỡng ép thi triển, Thái Thanh Ấn, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi đã lùi lại đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, huống chi, trưởng ấn lại bị trấn áp, bị to lớn phản phệ, không chạy sẽ gặp nguy hiểm. Thân là cường giả, đối trực giác nguy hiểm, nhất định phải chuẩn. Nói thật, gia hỏa này chạy vừa đúng, bởi vì Cổ Tâm Di đem trưởng ấn trấn áp về sau, cũng không để ý hắn, mà chính là rơi vào Trầm Hạo trước mặt, gặp nam nhân này sắc mặt dữ tợn, đau lòng nói, ngươi làm sao? Chương 308, chấn kinh phó viện trưởng. Trầm Hạo không để ý Cổ Tâm Di, nắm ma viêm kiếm, gầm nhẹ nói chiến. Chiến, nói xong, lại bỗng nhiên giơ kiếm đánh phía trước mắt nữ nhân. Hắn đã nhập ma, hắn đã quên hết mọi thứ, bình thường là có người xuất hiện, tâm lý chỉ có chiến. Thế mà, Cổ Tâm Di ý thức được Trầm Hạo xuất thủ, vậy mà thờ ơ, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, dường như cho rằng, nam nhân này sẽ không đả thương chính mình. Nàng ngây thơ, Trầm Hạo hiện tại đã ma hóa, căn bản không phân rõ ai là ai, hắn hiện tại đã quên Cổ Tâm Di, quên tất cả, ở vào tuyệt đối ma hóa. Loại trạng thái này, không giống với lãnh đoạn vô tình kiếm đạo, là một loại tránh thức nhập ma hiện tượng, nếu như không cách nào đi tới, tất sẽ vĩnh viễn trầm luân bên trong. Thế mà, làm Trầm Hạo nâng ma viêm kiếm chém đi xuống, đỏ thấm hai con ngươi cùng Cổ Tâm Di con ngươi đối mặt, bỗng nhiên ở giữa biến đến trong suốt, thần sắc cũng dữ tợn. Giờ phút này hắn, cái kia nguyên bản bị mất đi tư duy tại cùng ma khí đối kháng, nỗ lực một lần nữa tiếp quản chính mình thân thể. Bành, một kiếm cuối cùng chặt đi xuống, bất quá lại chém vào cổ Tâm Di bên trái, khoảng cách nàng vẻn vẹn chỉ có một tấc. Túc, Túc Sa tỷ, Trầm Hạo con ngươi thỉnh thoảng hỗn loạn, thỉnh thoảng rõ ràng, sắc mặt dữ tợn nói, rời đi nơi này. Ta không bị khống chế. Gia hỏa này rốt cục khôi phục một tia lý trí, nhưng ma khí lại vẫn quấy nhiễu lấy hắn, tùy thời có lần nữa điên cuồng khả năng. Cổ Tâm Di cau mày nói, thanh kiếm cho ta. Không được, Trầm Hạo cùng ma khí chống lại, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nói cái này. Kiếm này có tà khí, ngươi không thể đụng vào nó. Cho ta, Cổ Tâm Di tiếp tục nói, Trầm Hạo sẽ không giao. Giờ phút này chỗ hắn tại bán ma hóa, một cỗ xúc động điều khiển hắn, không muốn buông ra kiếm, một mực nắm, một mực tiếp tục đánh. Siêu, đột nhiên, Cổ Tâm Di tay ngọc vung lên, đội lên trên cổ tay hắn, nhẹ nhàng dùng lực, ma viêm kiếm nhất thời tuột tay. Ba, cái này nữ nhân bắt lấy ma viêm kiếm, nhưng là, thì đang nắm chắc chuôi kiếm trong nháy mắt, rồi rào ma khí điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Cổ Tâm Di sắc mặt biến hóa, tu vi bạo phát, áp chế gắt gao, chợt một tay nắm lấy đã hôn mê Trầm Hạo, trong nháy mắt biến mất tại giữa rừng núi. Hai người rời đi về sau, đứng ở đằng xa thiên tài ảo ảo mắt trợn tròn. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ tới, nữ nhân kia đem Trầm Hạo mang đi, còn đem ma viêm kiếm cũng cùng nhau mang đi. Truy, mọi người cũng không dám, nữ nhân kia quá mạnh, nhất trưởng đi xuống, trực tiếp liền đem cái kia tà khí thiếu niên đánh chạy, chính mình đuổi theo, khẳng định muốn chết. Đã không thể truy, cái kia chỉ có thể trở về. Như thế, rất nhiều thiên tài rời đi sơn lâm, đến từ lưu quang tuyến bên ngoài. Bọn họ từng cái ủ rũ, nguyên nhân vẫn là, thông hướng kiếm chủng sơn động đã bị phong tỏa, cơ duyên lớn nhất bị Trầm Hạo lấy đi. Ba tháng này, tất cả đều là toi công bận rộn. Có điều, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút may mắn không được đến ma viêm kiếm, nếu không, mình cùng tiếp xúc mò, chỉ sợ cũng phải như Trầm Hạo như vậy rơi vào trạng thái điên cuồng, mà lại đối mặt tà khí thiếu niên như vậy khủng bố đối thủ, kết quả chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cơ duyên lớn nhất bị Trầm Hạo cướp đi. To lớn kiếm ảnh cũng là hắn thi triển, ẩn thế gia tộc dòng chính cũng xuất hiện, chờ đợi đã lâu vô số cường giả, lần lượt theo chính mình dòng chính trong miệng biết được vừa mới phát sinh một màn, ào ào trở nên khiếp sợ. Có điều, ẩn tàng chỗ tối kiếm thánh lại gấp, bởi vì, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng trở về, có thể Trầm Hạo tiểu tử kia lại bị một nữ nhân mang đi. Đi chỗ nào, có thể bị nguy hiểm hay không? Chuột, Trương Kiến Hồng bọn người thì ào ào lo lắng, nữ nhân kia hẳn là Túc Sa đan sư. Diệp Tiêu mở miệng nói, chuột không sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người nghe vậy, hơi hơi yên lòng. Kiếm chủng đoạt bảo có một kết thúc. Trầm Hạo thu hoạch được hư hư thực thực thiên giai vũ khí, trong nháy mắt truyền khắp Bắc Huyền Đại Lục, gây nên oanh động to lớn. Thậm chí, có chút đỉnh phong cao thủ bắt đầu hành động, cái kia chính là tìm kiếm Trầm Hạo tung tích, thế tất yếu đem kiếm này chiếm được. Thực, rất nhiều thiếu niên thiên tài tiến vào kiếm chủng, các đại thế lực bên ngoài khổ đợi 3 tháng, mục đích cũng không phải chờ chính mình dòng chính, mà là tại chờ sau cùng thu hoạch được cơ duyên người, sau đó tiện hạ thủ cướp đoạt. Nhìn tính vạn tính, bọn họ không có tính tới, Trầm Hạo sẽ bị Cổ Tâm Di mang đi. Nếu không lời nói, một khi tin tức truyền ra, một khi Trầm Hạo đi ra lưu quang tuyến bên ngoài, khẳng định sẽ bị vô số cường giả vây công. Cho dù có kiếm thánh cùng đao thánh bảo hộ, muốn đi ra ngoài cũng rất khó, bởi vì thiên giai vũ khí tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người điên cuồng, nhập ma trình độ không kém chút nào hắn. Trầm Hạo thu hoạch được hư hư thực thực, thiên giai vũ khí, tin tức bao phủ đại lục, vô số cường giả nghe tiếng xuất động. Phong Vũ Thành bên trong ẩn núp rất nhiều cao thủ cùng các phe phái thế lực thám tử. Bọn họ suy đoán, Trầm Hạo khẳng định sẽ tới nơi này, cho nên muốn ở chỗ này chờ đợi. Ai, vì bảo vật, bọn họ vậy mà ngăn ở Phong Vũ học phủ ngoài cửa. Thật sự là đủ liều. Phong Vũ học phủ bên trong, Quan Vân Túc đứng tại trên nhà cao tầng, cười lạnh nói, dám đối với ta học phủ học sinh bất lợi. Lão phu hội để cho các ngươi hối hận. Nội thành ẩn núp rất nhiều thế lực gia tộc tai mắt, hắn biết, đã bắt đầu làm chuẩn bị, chỉ cần Trầm Hạo xuất hiện, dù là nâng học phủ chi lực, cũng muốn bảo vệ tốt hắn. Phong Vũ học phủ là Trầm Hạo nhà, là hắn cứng rắn nhất hậu thuẫn. Quan lão, Cố Danh Tư đi tới, nói, phó viện trưởng xuất quan. Quan Vân Túc nghe vậy, tức miệng mắng to, lão gia hỏa này làm sao không chết ở bên trong. Nguyên bản hắn chỉ là trưởng lão, ngẫu nhiên dạy một chút học sinh, trồng chút hoa chăm chút cỏ, cuộc sống tạm bợ qua thẳng thoải mái, kết quả hai cái viện trưởng đều bế quan, đem cục diện rối rắm toàn đặt xuống cho hắn, thực sự để người sinh khí. Nói cái gì đó, một lão giả đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, quát lạnh nói, Quan Vân Túc, người cũng dám chú bản viện trưởng. Người này cái đầu không cao, còng lưng, chính là Phong Vũ học phủ phó viện trưởng Vi Bất Tôn. Quan Vân Túc lườm hắn một cái, nói, ngươi chịu đi ra. Nói nhảm, Vi Bất Tôn vuốt vuốt rìa mép, nói, ngươi cái tên này, có thể hay không đừng chú ta, muốn chú cũng nên chú viện trưởng, hắn chết, ta liền có thể chuyển chính thức. Cố Danh Tư cái kia im lặng, không hổ là phó viện trưởng, một lòng nghĩ xoán vị. Quan Vân Túc thì nhìn lấy hắn, nói tấn cấp cảnh giới thứ tư. Đương nhiên, Vi Bất Tôn ưỡn ngực nói, cũng không biết sao, chân khí đột nhiên rồi rào lên, lão phu bắt lấy như thế cơ hội, rốt cuộc tấn cấp. Cái này không thấy được lão đầu, không có mảy may khí tức tiết ra ngoài, lại là cảnh giới thứ tư cường giả. Quan Vân Túc có thể không tâm tình nhìn hắn đắc chí, nói ra, đi, đi mật thất, ta có lời muốn nói với ngươi. Mật thất, Vi Bất Tôn ngạc nhiên, Phong Vũ học phủ mật thất, từ trước đến nay đều là có đại sự kiện tình huống dưới mới có thể tiến về, chính mình vừa ra đến liền đi mật thất, chẳng lẽ bế quan mấy năm này, học phủ có cái đại sự gì phát sinh? Mang theo sự nghi ngờ này, hắn theo tới. Thế mà, làm ba người đến từ mật thất không bao lâu, liền nghe đến Vi Bất Tôn tê tâm liệt phế giống lên một tiếng âm, thần phẩm tư chất. Chương 309, Đông Bắc Vực, Cực Bắc Thôn. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư nhất thời tức sạm mặt lại. Lão nhân này, quá kích động đi, ta mới nói ra Trầm Hạo tư chất, nếu để cho ngươi biết hắn thể chất, chẳng phải là trực tiếp đem mật thất cho gào vỡ a? Ta ai ya, Vi Bất Tôn tỉnh táo lại, khóe miệng co giật nói, ta Phong Vũ học phủ vậy mà tuyển nhận một tên thần phẩm tư chất, tin tức này quá thạch phá kinh thiên. Quan Vân Túc gật gật đầu, nói ta lúc đó chấn kinh ba ngày không ăn cơm. Vi Bất Tôn lườm hắn một cái, nói thì chút tiền đồ này. Quan Vân Túc nói, tiểu tử kia không chỉ có nắm giữ thần phẩm tư chất, còn nắm giữ băng hỏa lôi ba loại tự nhiên hệ thể chất. Vi Bất Tôn nỉ non, lại còn có ba không đi xuống, lão nhân này rốt cuộc lấy lại tinh thần, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nói, ngươi nói cái gì? Ta, nói, hắn, có băng hỏa lôi ba loại thể chất. Phù phù, Vi Bất Tôn trực tiếp ngồi trên ghế, che ngực, thở gấp nói, Quan Vân Túc, ngươi có phải hay không đùa ta chơi đâu? Gia hỏa này không tin a, ta lừa ngươi làm gì? Quan Vân Túc sụp đổ nói, việc này, Bắc Huyền Đại Lục đều biết, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Thật chứ, coi là thật, không được, không được. Vị này cảnh giới thứ tư cường giả hai tay che ngực, yếu ớt nói, trái tim nhảy quá nhanh, nhanh nhảy ra. Đáng thương lão đầu, đáng thương phó viện trưởng, vừa mới bế quan đi ra, biết được Phong Vũ học phủ tuyển nhận một tên thần phẩm tư chất, tam hệ thể chất vào một thân siêu cấp thiên tài, trái tim đều nhanh chịu không được. Cũng khó trách, Trầm Hạo dạng này tồn tại, thực sự quá nghịch thiên, dù là cảnh giới thứ tư cường giả cũng chịu đựng à không? Ba, biết được Trầm Hạo hết thảy tin tức về sau, Vi Bất Tôn đột nhiên đứng người lên, vỗ bàn cả giận nói, Quan Vân Túc, ngươi được a, dạng này thiên tài, ngươi không nhìn cho thật kỹ, ngươi giao cho Mộ Dung Nhân, ngươi còn có thể giao cho một cái càng đáng tin người sao? Hiện tại tốt, tiểu gia hỏa biến mất, đi chỗ nào tìm người, nếu như ngoài ý muốn lạnh, ngươi làm sao xứng đáng học phủ? Quan Vân Túc khổ sở nói, ta làm sao biết, Mộ Dung Nhân lão gia hỏa kia, sẽ không một tiếng động mang theo Trầm Hạo đi kiếm trùng, nếu không, ta đã sớm phái cao thủ đi qua. Chớ nói nhảm, Vi Bất Tôn vỗ bàn nói, hiện tại, nhanh nghĩ biện pháp, đem người tìm cho ta đến, nếu như bị hắn thế lực tìm được trước, tiểu tử này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Quan Vân Túc nói, không có việc gì, có Túc Sa Đan Sư đi theo hắn, sẽ không có nguy hiểm. Ồ, Vi Bất Tôn nhớ đến cô gái này, cũng biết nàng rất có thực lực. Tại hơi hơi yên tâm nói, cái này còn dựa vào may mắn. Đến đón lấy thời gian, Bắc Huyền Đại Lục tất cả mọi người đang tìm Trầm Hạo, nhưng là gia hỏa này đi chỗ nào? Không có người biết, làm kiếm trùng sự kiện đi qua nửa tháng, vẫn không gặp người. Cái này nhưng là gấp gáp chết Quan Vân Túc bọn người, cả ngày vây quanh phòng nghị sự đổi tới đổi lui, mà suốt ngoại tìm kiếm học phủ cường giả từng cái trở về, không có Trầm Hạo tin tức, bọn họ mới ý thức tới, vấn đề giống như có chút nghiêm trọng. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng gấp gáp chết. Bọn họ giờ phút này từng cái ảo não không thôi. Vì cái gì lúc đó muốn một mình rời đi, vì cái gì không theo chuột. Đừng hốt hoảng, Diệp Tiêu tỉnh táo phân tích nói, chuột khẳng định bị Túc Sa Đan Sư cứu đi, có nàng tại, cái kia ra hỏa nhất định không có việc gì. Nói thì nói như thế, mọi người cũng đều hiểu. Nhưng là hơn nửa tháng không có Trầm Hạo tin tức, bọn họ vẫn là lo lắng không thôi, dù sao ngoại giới rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều đang tìm hắn. Túc Sa Đan Sư coi như Lại Châu, nếu như đối mặt một đám cảnh giới thứ ba võ giả, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Cả mấy cái đều tại lo lắng Trầm Hạo, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Mộ Dung Liên Nguyệt giờ phút này cũng là lo lắng bất an, ánh mắt đều khóc sưng. Nhược Lan một mực bồi bạn nàng, một mực tại an ủi nàng, nếu không, cô gái nhỏ chỉ sợ đã chạy ra đi tìm Trầm Hạo. Ai, núp trong bóng tối kiếm thánh Mộ Dung Nhân, nhìn đến nữ nhi thương tâm bộ dáng, hận không thể giơ tay lên quất vào chính mình tấm mặt mo này phía trên. Trầm Hạo là hắn mang đến, kết quả không có trở về, cái này là mình trách nhiệm. Lão gia hỏa, không cần lo lắng. Đao Thánh an ủi, tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì. Hắn mặc dù là đang an ủi Mộ Dung Nhân, nhưng trong lòng lo lắng một chút không kém hơn hắn, bởi vì đó cũng là chính mình đồ nhi a. Có người tại quan tâm Trầm Hạo, có người đang tìm kiếm Trầm Hạo. Hắn đến cùng ở nơi nào? Chỉ sợ, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, gia hỏa này giờ phút này lại tại Đông Bắc vực, tại cái kia đầy trời băng tuyết khu vực. Đông Bắc vực biên giới, có một thôn trang, tên là Cực Bắc Thôn, nơi này cũng không đại, nhân miệng cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mười mấy gia đình. Bởi vì rất ít người duyên cớ, cái gì người xa lạ tiến đến, bọn họ đều nhất thanh nhị sở. 10 ngày trước, tuyết lớn đầy trời sáng sớm, một tên bạch y nữ tử mang theo một tên thiếu niên đi tới nơi này, cùng thôn trưởng đơn giản thương lượng về sau, ở tại thôn đầu đông vứt bỏ trong phòng nhỏ. Thôn dân lúc đó đều chấn kinh, bởi vì nữ tử kia mặc lấy đơn bạc quần áo, tựa hồ cũng không cảm giác lạnh lẽo, chẳng lẽ là đến từ ngoại giới võ giả. Nghĩ đến đây, rất nhiều người hiếu kỳ bốn phía, để bọn hắn thất vọng là, nữ tử vào nhà về sau, đi qua đơn giản quét dọn, một mực không có đi ra qua. Thiếu niên sắc mặt rất khó nhìn, có lẽ thụ thương. Cực Bắc Thôn một tên hiểu sơ y thuật lão giả mở miệng nói ra. Không phải là đến lánh nạn a? Mọi người ào ào cảnh giác lên, bất quá, loại này cảnh giác rất nhanh liền tiếp xúc. Mấy ngày sau, thần bí nữ tử đi tới, mặt ngậm mỉm cười cùng đại gia hỏa nói chuyện với nhau. Theo nữ tử kia trong miệng, bọn họ biết được nam tử kia là nàng hôn phu, vốn là hai người muốn đi hái thuốc, không cẩn thận ngã vào vách núi làm bị thương đi đứng, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Ngăn cách thôn trang nhỏ, không có thế tục âm hiểm xảo trá, có chỉ là thuần phác cùng đơn thuần, biết được thiếu niên đi đứng thụ thương, nhiệt tâm cư dân ào ào đưa tới củi lửa cùng nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy, hai cái người xa lạ, tiến vào thôn trang nhỏ, dường như hòa làm một thể. Chỉ là, thiếu niên một mực hôn mê, theo vào thôn về sau, không có người gặp lại qua hắn. Trong phòng, bởi vì không có thiêu đốt củi lửa, lộ ra đến mức dị thường băng lãnh. Bạch y nữ tử ngồi tại bên giường xuôi theo, ánh mắt thủy chung dừng lại tại hôn mê trên người thiếu niên, tự trách nói, thật xin lỗi, ta tới chậm, để ngươi thương tổn nghiêm trọng như vậy. Cái này nữ nhân, chính là Cổ Tâm Di, hôn mê thiếu niên thì là Trầm Hạo không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn, đã hôn mê nửa tháng, đến bây giờ không có thanh tỉnh dấu hiệu. Tạo thành loại nguyên nhân này có rất nhiều. 1. Hắn thiêu đốt 3 loại long hồn, thân thể cực độ suy yếu. 2. Đang đối kháng với Tà Ngạo một kiếm về sau, kinh mạch tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. 3. Cũng là trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là ma viêm kiếm ma khí lộng hành quấy rối lấy hắn tâm thần, dù là hiện tại không có nắm kiếm, vẫn rơi vào trọng độ hôn mê. Thân thể suy yếu cùng kinh mạch phá nát, đối Cổ Tâm Di mà nói, đều không là vấn đề, nàng có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa cho tốt. Nhưng là ma khí lại làm cho nàng thúc thủ vô sách. Bởi vì đây là một loại linh hồn tầng thứ ăn mòn, không phải tu vi cùng y đạo có thể giải quyết. Chương 310, băng tuyền hóa ma khí. Đương nhiên, thân là Thái Vũ Cổ Thần nữ nhi, Cổ Tâm Di vẫn là có biện pháp. Nàng biết, loại ma khí này có thể từ hàn khí tiến hành áp chế, cũng có thể làm được triệt để thanh trừ, cho nên, nàng mang Trầm Hạo đi vào Bắc Huyền Đại Lục rét lạnh nhất Đông Bắc vực. Nhìn lấy cái kia ở vào trong hôn mê suy yếu thiếu niên, Cổ Tâm Di đau lòng nói. Chờ ngươi kinh mạch khôi phục, ta sẽ dẫn ngươi đi Bangkok, chỗ đó có vạn niên hàn băng tuyền, ngâm bên trong, có lẽ liền có thể triệt để áp chế ma khí. Trầm Hạo nghe không được nàng nói chuyện, có điều, nếu như biết, cái này nữ nhân võng mình theo Tây Nam vực đến từ Đông Bắc vực tiêu trừ ma khí, nhất định sẽ bị thật sâu cảm động. Một tháng sau, Trầm Hạo vẫn hôn mê, nhưng sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận phơn phớt xuống tới. Trong khoảng thời gian này, Cổ Tâm Di không rời không bỏ chiếu cố hắn, vì hắn dày vò dược tài, có thể nói che chở đầy đủ. Một ngày nào đó, nàng lưng cõng Trầm Hạo đi ra phòng nhỏ, tại thôn dân tiến đưa phía dưới rời đi, tiến về cách xa trăm dặm Ngọc Băng Sơn, bởi vì trong núi chỗ sâu nhất, có một tòa băng cốc, trong cốc có Bắc Huyền Đại Lục thứ nhất băng hàn tuyền thủy. Dạng này nữ tử, thế gian khó tìm, vi phu tế, lại muốn đi cái kia có rất ít người đặt chân Ngọc Băng Sơn, hy vọng nàng có thể an toàn trở về đi. Các thôn dân ào ào nghị luận. Thân là sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, bọn họ rõ ràng, Ngọc Băng Sơn rất nguy hiểm, vẻn vẹn nhiệt độ thì so nơi này muốn thấp rất nhiều. Trên núi cũng có cường hãn mãnh thú, lầm sông vào thợ săn, có rất ít còn sống trở về. Gió bắc thổi, gió lạnh rít gào, trắng bạc giữa rừng núi, Cổ Tâm Di lưng cõng Trầm Hạo một đường tiến lên, sau lưng sắp chết lấy vô số dấu chân, gió thổi qua, cuốn lên tuyết đọng, đem dấu chân dần dần che giấu. Đi một đoạn lộ trình sau, nàng hô hấp có chút gấp rút, trắng nõn trên mặt ẩn ẩn có chút đau đớn. Những ngày này Cố Tâm Di một mực tại chiếu cố Trầm Hạo, lại xem nhẹ chính mình bắt lấy ma viêm kiếm về sau, cũng tương tự nhiễm ma khí. Giờ phút này, ma khí lại bạo phát, có điều, nàng tu vi cao thâm mặt chắc, rất mau đem chân áp, tiếp tục lên đường. Từ ở thể nội ma khí duyên cớ, Cố Tâm Di chỉ có thể đi bộ, không thể bay thẳng hướng Ngọc Băng Sơn, bởi vì chân khí một khi vận chuyển quá nhiều, ma khí ăn mòn liền sẽ càng mãnh liệt. Cho nên, nàng chỉ có thể đi bộ, chỉ có thể lưng cõng Trầm Hạo từng bước một đi hướng Ngọc Băng Sơn. Đường dài đằng đẵng, Cố Tâm Di đi đại khái nửa canh giờ, bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng. Đông Bắc vực trừ 6, 7 tháng phần nhiệt độ vừa phải bên ngoài, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều là ngày tuyết rơi. Hô, nàng hơi chút phóng thích chân khí, hình thành bình chướng đem tuyết lớn ngăn cách bên ngoài, tiếp tục lên đường. Như thế, tại trắng bạc trong thế giới đi đại khái 2 canh giờ, Cố Tâm Di rốt cục mang theo Trầm Hạo leo lên Ngọc Băng Sơn, đứng ở mảnh này hàn khí lộng hành quấy rối băng tuyển chỗ. Đương nhiên, một đường lên, gặp phải không ít yêu thú, đều bị nàng mạt sát. Bởi vì không thể không kiêng nể gì cả phóng thích tu vi, để cho nàng phí không ít kinh. Theo lý thuyết, Đông Bắc vực loại địa phương này, coi như nước cũng kết băng, nhưng là tuyền bên trong nước lại không có kết băng. Chỉ là nhiệt độ vô cùng thấp, thấp đến khủng bố. Cố Tâm Di theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm bình thường, nhẹ nhàng rung vào trong nước, lần nữa xuất ra, thân kiếm đã đóng băng, nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái, đúng là bể nát. Lạnh như vậy nước, hắn có thể chịu đựng được à? Trong nội tâm nàng không khỏi có chút bận tâm, nhưng nghĩ tới tên này giác tỉnh băng hệ thể chất, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, Cố Tâm Di đem Trầm Hạo để vào trong hồ, người cũng theo nhảy vào đi. Lấy nàng hiện tại tu vi, băng hàn nước lại lạnh cũng không có quan hệ gì, thế mà, theo Trầm Hạo cùng một chỗ vào nước, nàng lại đại mi cao lại, sắc mặt tái nhợt, giống như nhẫn thụ lấy băng hàn ăn mòn nỗi khổ. Cái này nữ nhân trên người ma khí cũng cần tiêu trừ, cho nên, nàng thu hồi tất cả tu vi, tự nhiên khó có thể chịu đựng băng hàn. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn toàn bộ thân thể ngâm tại hàn tuyền bên trong, không chút biểu tình trên mặt hiện ra một vệt thống khổ. Nước lạnh rất lạnh, Trầm Hạo ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có vận chuyển bất luận cái gì chân khí, loại kia đá lạnh hoàn toàn thấu xương cảm giác dị thường mãnh liệt. Có điều, hàn khí nhập thể về sau, ẩn núp ở trong kinh mạch ma khí ào ào thu liếm, thậm chí bắt đầu đại diện tích lui lại. Quả nhiên hữu hiệu, Cố Tâm Di một cái tay đội lên hắn mạch đập phía trên, linh niệm quan sát được, ma khí không ngừng bị hàn khí bức lui, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Cái này nữ nhân cười rất rực rỡ, cũng rất mỹ lệ. Đáng tiếc, Trầm Hạo vẫn hôn mê, không có cách nào nhìn đến mỹ nhân nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành hình ảnh. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, đại khái 2 canh giờ về sau, theo hàn khí xâm lấn, Trầm Hạo thể nội ma khí tạm thời bị áp chế, dần dần theo trong hôn mê thức tỉnh. Gia hỏa này tỉnh lại câu nói đầu tiên thì là, lạnh quá. Có thể không lạnh à, đây chính là Bắc Huyền Đại Lục rét lạnh nhất địa phương, lại là lớn nhất hàn băng tuyền. Túc Sa Tỷ, Trầm Hạo thần trí khôi phục lại, nhìn đến Cố Tâm Di, ý thức được chính mình đang ở vào lạnh lẽo trong nước. Hắn trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều, muốn từ bản thân giống như tại cùng cái kia tà khí thiếu niên chiến đấu, vận dụng ma viêm kiếm, sau đó mất đi chỗ có ý thức. Chính mình vì sao lại ở chỗ này? Trầm Hạo suy nghĩ hỗn loạn, Cố Tâm Di thì dặn dò, băng hàn nước có thể hóa đi trong cơ thể ngươi ma khí, ổn định tâm thần, không cần nói. Trầm Hạo không nói thêm gì nữa, nhưng làm hắn nhìn đến cô bé này sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng nhất thời tự trách không thôi. Nàng là tại cứu mình à, nàng vì sao cũng tại nước lạnh bên trong, lấy nàng tu vi, loại hàn khí này hẳn là sẽ không tạo thành thương tổn à. Trầm Hạo rất mờ mịt, cũng rất đau lòng, có điều, hắn không nói chuyện, thì khoảng cách gần như vậy nhìn lấy nữ nhân kia, tùy ý hàn khí lộng hành quấy rối lấy toàn thân, áp chế thể nội ma khí. Trầm Hạo còn là lần đầu tiên cùng Cố Tâm Di cách gần như thế, nhìn lâu như vậy. Đột nhiên, hắn cảm giác nữ nhân này thật rất xinh đẹp, càng, ân, hồ nước ngâm phía dưới, cái kiều uyển chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì, còn có trước ngực. Vô sỉ, hạ lưu, Trầm Hạo vội vàng thu hồi tư tưởng xấu xa, chứng chạc đàng hoàng tiếp tục thưởng thức cái kia tinh chọn tỉ mỉ mài, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Nhưng là ánh mắt luôn luôn khống chế không nổi, hữu ý vô ý thấp đi. Người đang nhìn cái gì? Ý thức được gia hỏa này ánh mắt không thành thật, Cố Tâm Di tay ngọc che tại ở ngực, mắt hạnh trừng trừng trách mắng, bị thương thành dạng này, còn như thế không nghiêm túc. Ta, Trầm Hạo muốn giải thích, nhưng là lại cảm thấy chính mình đối lý, dứt khoát nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di đột nhiên ở trong nước đi một bước, thân thể nhẹ nhàng đưa tại Trầm Hạo trước ngực, nói, lạnh quá. A, Trầm Hạo mở mắt ra, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nữ nhân kia toàn bộ thân thể dán tới, mặc dù có chút băng lãnh, nhưng có địa phương lại tương đối mềm. Cái này như thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, Trầm Hạo xoắn suýt, bất quá khi hắn cảm giác được Cổ Tâm Di thân thể run nhẹ nhẹ, sau cùng không nghĩ nhiều nữa, đem nàng ôm ở trong ngực. Dạng này, có lẽ có thể đưa đi một chút ấm áp. Cổ Tâm Di ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi thật giống như rất nhuần nhuyễn a. Ây, Trầm Hạo nhất thời nghẹn lời. Nói thật, năm đó hắn cứ như vậy ôm Trầm Tô Tô tỷ, ôm Trầm Mộ Dung Liên Nguyệt, có thể không thuần thục a. Chương 311, ta cưới ngươi, ngươi dám gả sao? Đêm tối tiến đến, Bangkok trong sơn động, Trầm Hạo hai mắt khép hờ, xếp bằng ở này, đi qua một ngày nước lạnh ngâm, hắn trên thân ma khí đã áp chế lại. Có điều, muốn triệt để loại trừ, còn cần một đoạn thời gian. Thể nội tà khí lớn mạnh, Trầm Hạo mở ra con ngươi, trên mặt hiện ra một vệt lo lắng. Nguyên bản tu luyện, hóa lôi quyết, sinh ra tà khí, giờ phút này so trước kia muốn nhiều, có thể hay không để cho mình có tẩu hỏa nhập ma khả năng đâu. Ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di từ bên ngoài đi tới. Nàng đổi một thân áo xanh, không thi phấn trang điểm trên mặt mang mỉm cười, cứ như vậy đứng tại Trầm Hạo trước mặt, phảng phất tiên nữ. Người kinh mạch vừa mới khôi phục, tuyệt đối không nên tùy ý vận chuyển tâm pháp. Trầm Hạo gật gật đầu, chân thành nói cảm ơn. Cổ Tâm Di theo dõi hắn, nói ta đem ngươi mang đến nơi đây, một câu cảm ơn liền có thể a. Trầm Hạo không phản bác được, chính mình thiếu nữ nhân này quá nhiều. Cổ Tâm Di gặp hắn không nói, quệt miệng nói, ngươi lá gan thật to lớn, dám đi đụng cái kia ma kiếm, nếu như không là ta chạy tới, chỉ sợ đã rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Nghiêm trọng như vậy, Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn chả không có ý thức được ma viêm kiếm khủng bố. Cổ Tâm Di lườm hắn một cái, nói chuôi này ma kiếm ma khí rất nặng, ngay cả ta đều không thể chống lại, ngươi nói có nghiêm trọng hay không a? Trầm Hạo hơi hơi ngốc trệ, bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái này nữ nhân xuất hiện về sau, giống như theo trong tay mình cướp đi ma viêm kiếm, vội vàng nói, Túc Sa tỷ, trên người ngươi không biết cũng có ma khí a? Có, Cổ Tâm Di nói ra, Trầm Hạo giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này nữ nhân tại băng tuyển bên trong, nguyên lai cũng lại áp chế ma khí. Sau đó vội vàng đứng lên, khẩn trương nói, Túc Sa tỷ, ngươi không sao chứ? Phốc phốc, Cổ Tâm Di đột nhiên cười rộ lên, nàng còn cười, Trầm Hạo nhất thời im lặng, yên tâm đi, Cổ Tâm Di nói, trong cơ thể ta ma khí đã loại trừ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trầm Hạo buông lỏng một hơi, Cổ Tâm Di nói, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải buông ra? Ây, Trầm Hạo mặt, xoát, một chút đỏ, vội vàng đem lấy tay về. Gia hỏa này vừa mới quá lo lắng Cổ Tâm Di. Không tự chủ được thì chộp vào người ta tay nhỏ phía trên. Đừng nói, thẳng trơn, thẳng non mịn. Cổ Tâm Di đi tới, nói, ngươi bây giờ là có hôn ước nam nhân, không nên tùy tiện sờ loạn tay nữ nhân. Trầm Hạo xấu hổ không thôi. Được, Cổ Tâm Di không có tiếp tục trêu chọc hắn, mà chính là nói ra, ta mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi. A, Trầm Hạo ngạc nhiên, cái này nữ nhân, sẽ không cần để chính mình cái này người bị thương đi bên ngoài ngủ đi. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Đáng thương Trầm Hạo ngồi xổm ở Bangkok bên ngoài, một mặt sụp đổ. Cái này nữ nhân, thật đem chính mình đuổi ra ngoài, Mỹ Danh nói, bên ngoài khí trời lạnh, có trợ giúp loại trừ ma khí. Ai, hắn ngồi xổm ở nơi đó, thở dài một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, ngửi được còn sót lại đầu ngón tay mùi thơm, trong lòng một trận phiêu nhiên. Hai người tại Bangkok ở ba ngày, trong khoảng thời gian này, Trầm Hạo mỗi ngày đều hội ngâm tuyền bên trong, thể nội ma khí cũng triệt để bị áp chế lại. Nói thật, ba ngày đối Trầm Hạo mà nói, rất hạnh phúc, bởi vì Cổ Tâm Di một mực hầu ở bên cạnh mình, tuy nhiên luôn luôn bị vô tình oanh ra sơn động, nhưng hắn biết, cái này nữ nhân thực một mực rất quan tâm chính mình. Cứ như vậy, bảy ngày sau, hai người rời đi Bangkok, trở về cực Bắc thôn. Thế mà, ma khí mặc dù bị áp chế, nhưng Trầm Hạo thương thế còn không có khỏi hẳn, hai người ở tại ngăn cách trong thôn, ở chỗ này ngắn ngủi tu dưỡng lên. Không xảy ra ngoài ý muốn, cùng thôn dân tiếp xúc dưới. Trầm Hạo biết được chính mình hôn mê thời điểm, Cổ Tâm Di một mực một tấc cũng không rời chiếu cố chính mình, sau cùng lưng cõng chính mình phía trên Ngọc Băng Sơn. Một khắc này, hắn bị thật sâu cảm động, cũng rơi vào thật sâu tự trách bên trong. Trở lại chỗ ở, hắn nhìn lấy Cổ Tâm Di, chân thành nói, Túc Sa tỷ, ta cả một đời chỉ sợ cũng còn không nợ ngươi ân tình. Không có việc gì, Cổ Tâm Di cười nói, thiếu người ân tình, tốt nhất còn biện pháp cũng là lấy thân báo đáp, ngươi cưới ta đi. A, Trầm Hạo mắt trợn tròn. A cái gì a, Cổ Tâm Di cười nói, Cực Bắc thôn rất không sai, chúng ta ngay ở chỗ này ẩn cư đi. Trầm Hạo im lặng, cái này nữ nhân đều ở chính mình nghiêm túc thời điểm nói đùa, thực sự quá đáng ghét. Đương nhiên, cùng Cổ Tâm Di tiếp xúc nhiều, gần đèn thì sáng, hắn nói đùa, ta cưới ngươi, ngươi dám gả sao? Cổ Tâm Di nháy mắt mấy cái nói, vì cái gì không dám đâu. Trầm Hạo bại lui, nửa tháng sau, Trầm Hạo thương thế dần dần khôi phục, đã có thể vận chuyển tâm pháp, công lực khôi phục không sai biệt lắm 40%, mà lại cùng thuần phát thôn dân ở chung lâu, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa. Càng trọng yếu là, Cổ Tâm Di một mực bồi tiếp hắn, hắn thậm chí có cùng cái này nữ nhân ẩn cư ở đây suy nghĩ. Có điều, nghĩ đến huynh đệ, nghĩ đến Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn vẫn là đem ý nghĩ thế này mặt sát. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, ẩn cư loại chuyện này, chờ công thành tên về sau suy nghĩ thêm đi. Gian phòng bên trong, Trầm Hạo ngồi tại trước bàn, kẹp lên một miếng thịt, quan sát một hồi, ném đến trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, chợt khen không dứt miệng nói ăn ngon. Cổ Tâm Di ngồi ở bên cạnh, nâng cầm lên, đâm liếc tròng mắt nói thật. Thật, Trầm Hạo trọng trọng gật đầu, tâm lý lại khóc, những ngày này đều là Cổ Tâm Di xuống bếp, Chu Nghệ vô cùng thê thảm, hắn mỗi ngày đều cố nén, bày làm ra một bộ ăn thật ngon bộ dáng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, Cổ Tâm Di cầm lấy đũa, vì hắn gắp thức ăn nói, cái này nhưng đều là thôn dân đưa tới thực vật, rất chân quý, không muốn lãng phí. Trầm Hạo trong lòng chảy nước mắt bắt đầu ăn, có một loại đau chính là, rõ ràng rất đau, lại muốn biểu hiện rất vui vẻ. Túc Sa tỷ, ngươi làm sao không ăn? Khó ăn như vậy, ta ăn không trôi. Trầm Hạo sụp đổ, nguyên lai, cái này nữ nhân biết mình làm đồ ăn rất khó ăn à. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di từ trong phòng đi tới, ở chỗ này ở thật lâu, trên đường đụng phải thôn dân đều nhiệt tình tới chào hỏi. Trầm tiểu tử, lại mang thê tử đi xem cảnh tuyết à. Ây, Trầm Hạo nhất thời đỏ mặt, Cổ Tâm Di cũng hơi hơi cúi đầu, ngượng ngùng không thôi. Tại thôn dân trong mắt, hai người là vợ chồng, hơn nữa, còn là trời đất tạo nên một đôi đây. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, bỗng nhiên, Trầm Hạo bắt lấy Cổ Tâm Di tay nhỏ. Ngươi làm gì? Cổ Tâm Di nguyết hắn một cái. Trầm Hạo thấp giọng nói, chúng ta bây giờ nhưng là vợ chồng, đương nhiên muốn làm dáng một chút. Cổ Tâm Di không nói, tùy ý nam nhân này nắm tay mình, trong lòng dâng lên ngọt ngào. Không còn ưa thích người nắm tay, đi tại cái kia đầy trời cảnh tuyết phía dưới, lớn nhất nhường nữ nhân hạnh phúc sự tình. Nàng hy vọng nam nhân này có thể vĩnh viễn nắm chính mình. Nhưng là, nhớ tới hắn đã cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đính hôn, gấp vội dãy dụa mở, đi ở trước nhất. Uy, đột nhiên, Trầm Hạo gọi nàng lại, nói ta có việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Cổ Tâm Di quay đầu nhìn qua. Trầm Hạo nói, chuôi này ma viêm kiếm, có phải hay không trong tay ngươi? Chương 312, Cửu Diệp Băng Liên Hoa. Cổ Tâm Di gật gật đầu, nói kiếm bị ta thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái kia, Trầm Hạo thấp giọng nói, có thể hay không cho ta? Gia hỏa này từ khi tỉnh lại về sau, một mực nhớ ma viêm kiếm, bởi vì vật này có lẽ cùng giác tỉnh đầu thứ tư long hồn có quan hệ. Không cho, Cổ Tâm Di cự tuyệt nói, kiếm này ma khí quá nặng, lấy người bây giờ tu vi không thể sử dụng nó, nếu không sẽ còn nhập ma. Trầm Hạo vội la lên, Túc Sa tỷ, chuôi kiếm này đối với ta rất trọng yếu. Đúng vậy à, có khả năng dính dấp đầu thứ tư long hồn, với hắn mà nói tương đối quan trọng, cho dù có nhập ma khả năng, hắn cũng không quan tâm. Mà lại, hồi tưởng lại trước đó cùng cái kia tà khí thiếu niên giao thủ một màn, hắn ý thức đến chính mình nhỏ yếu, nhất định phải nhanh giác tỉnh đầu thứ tư long hồn đến để cao thực lực tổng hợp. Cổ Tâm Di nói, mệnh càng trọng yếu. Túc Sa tỷ, Trầm Hạo nhìn lấy nàng, trong con ngươi lóe ra nghiêm túc. Tốt a, Cổ Tâm Di thỏa hiệp, đến từ một chỗ không người giữa rừng núi, tiện tay vung lên, liền thấy ma viêm kiếm, xoát, một chút xuất hiện tại hư không, sau đó cắm trên mặt đất. Vù vù, ma viêm kiếm thân kiếm bốn phía, vẫn có lấy vô số xiềng xích trói buộc, giống như bị phong ấn, cường thế ma khí thì lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Trầm Hạo nói, kỳ quái, ta nhớ được chuôi kiếm này giống như đã giải phong, tại sao lại bị xiềng xích trói buộc? Cổ Tâm Di cũng không hiểu, nhưng nàng có thể khẳng định, kiếm này phẩm chất bất phàm, tuyệt không phải Bắc Huyền Đại Lục thiên giai có thể so sánh, có lẽ đến từ tiên giới. Trầm Hạo quan sát một hồi, chụp vào chuôi kiếm. Chậm, Cổ Tâm Di ngăn cản nói, ngươi nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Trầm Hạo chân thành nói, Túc Sa tỷ, ta muốn mạnh lên, ta muốn trở thành chuôi kiếm này chủ nhân. Đây là hắn tâm lý lời nói. Tốt a, Cổ Tâm Di không có lại ngăn đón hắn, bất quá tu vi phóng thích, toàn bộ tinh thần đề phòng, nàng sợ tiểu tử này lại vào ma. Thế mà, Trầm Hạo thì thu tay lại, đứng tại ma viêm kiếm trước mặt, hơi hơi nhắm mắt lại. trước dùng linh hồn dò xét a. Cổ Tâm Di cười nói, cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Không sai, Trầm Hạo thông minh, hắn không có ý định lấy tay sờ, mà chính là trước dùng linh hồn câu thông, bởi vì tại hắn lý giải bên trong, thông suốt đến địa giai lấy thượng phẩm giai vũ khí, muốn trưởng khống, nhất định phải lấy linh hồn câu thông, thu hoạch được tán thành. Nếu như trực tiếp lấy linh hồn câu thông thành công, như vậy ma khí hẳn là sẽ không ăn mòn chính mình. Nói thật, ý nghĩ này rất không sai, nhưng là, làm hắn ngưng tụ ra linh hồn lực, xuyên qua ma khí, câu thông ma viêm kiếm, phảng phất thụ trọng thương, thân thể bỗng nhiên lui lại hai bước, chợt phun ra một ngụm máu tới. Cổ Tâm Di phương lòng vừa loạn, mà Trầm Hạo liền nói, ta không sao, tuy nhiên bị bắn ngược về đến, tuy nhiên phun một ngụm máu, vẻn vẹn chỉ là chút thương nhỏ. Hắn xóa đi vết máu, nói, muốn đạt được chuôi kiếm này tán thành, không phải đơn giản như vậy. Nói xong, lần nữa nhắm hai mắt, điều động linh hồn lực, lần này, Trầm Hạo không có bị đánh bay ra ngoài, nhưng linh hồn lực dung nhập thân kiếm, lại bị một cỗ lực lượng bài xích, căn bản là không có cách tiến vào bên trong bộ. Ong ong, ma viêm kiếm run lẩy bẩy. Cổ Tâm Di thấy thế, lo lắng không thôi, nàng rất muốn ngăn cản Trầm Hạo tiếp tục câu thông, nhưng nghĩ tới vừa mới cái kia lời nói, nhớ tới cái kia ánh mắt kiên định, nàng chỉ có thể đứng như vậy, chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Nửa canh giờ về sau, Trầm Hạo mở ra hai con ngươi, thần sắc khó coi, hô hấp dồn dập, linh hồn lực từ đầu đến cuối không có đánh hạ thân kiếm bốn phía lực lượng. Có điều, hắn cũng không có nản chí, bởi vì nửa canh giờ câu thông, hắn ẩn ẩn cảm giác, cỗ lực lượng kia có buông lỏng, chính mình thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn, chờ qua một đoạn thời gian, lại tiến hành câu thông, cần phải liền có thể phá vỡ. Nghĩ đến đây, hắn tiện tay vung lên, đem ma viêm kiếm thu nhập không gian giới chỉ. Cổ Tâm Di lúc này mới buông lỏng một hơi, Trầm Hạo câu thông nửa canh giờ, nàng khẩn trương nửa canh giờ, nàng nói ra, không thử. Đi thôi, làm gì, săn bắn, Đông Bắc vực thuộc về cực hàn chi địa, như là cực bắc thôn nhỏ như vậy thôn trang, hàng năm sẽ ở cái nào đó mùa vụ đi săn, sau đó dự trữ thực vật qua mùa đông. Cổ Tâm Di mang theo Trầm Hạo đi tới nơi này, ăn ở đều là từ thôn dân cung cấp, tâm lý băn khoăn, cho nên dự định đi trong núi tuyết săn bắn, vì thôn dân bổ sung thực vật. Thế mà, làm hai người tiến vào cái kia mênh mông trong núi tuyết, chứ khắp nơi đều là tuyết bên ngoài, căn bản không nhìn thấy dã thú. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, nơi này hoàn cảnh ác liệt, dã thú rất khó sinh tồn. Cổ Tâm Di linh niệm phóng thích, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Rất nhanh, hai người tại một chỗ tuyết cốc phát hiện vài đầu cùng loại với lộc dã thú, da thịt tiếp cận với tuyết sắc, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Giao cho ngươi, Trầm Hạo nên một tiếng, sau đó hướng lên sơn cốc, nhanh gọn đem cái kia vài đầu lộc cho giải quyết. Có điều, làm hắn chuẩn bị gánh lấy con mồi chuẩn bị rời đi thời khắc, trứng da hỏa này đột nhiên từ trong ngực nhảy ra, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Trầm Hạo thấy thế, đột nhiên đại hỉ, căn cứ trước kia kinh nghiệm, hắn trong nháy mắt phán đoán, tiểu gia hỏa khẳng định có phát hiện gì. Quả nhiên, trứng không có để Trầm Hạo thất vọng, nó kéo lấy tiểu thân thể, rơi vào một chỗ mặt đất, ra sức đào lên, mất một lúc, liền thấy bị đào rỗng đất tuyết, bày biện ra một quả băng oánh như ngọc thực vật. Nếu như không là chôn ở trong đống tuyết, thật rất khó bị phát hiện. Vật này có chín cánh phiến lá, thấu phát từng tia lạnh lẽo. Cổ Tâm Di bay lượn mà đến, nhìn đến cái kia thực vật, trong đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn, nói cửu diệp băng liên hoa. Trầm Hạo hỏi, Túc Sa tỷ, cái này là dược liệu a? Cái gì phẩm giai? Địa tam phẩm, a, Trầm Hạo kém chút nhảy dựng lên, địa giai tam phẩm dược tài. Đây chính là Bắc Huyền Đại Lục gần như đỉnh phong dược tài. Dược tài phân vì thiên địa huyền hoàng, địa tam phẩm dược tài, có thể luyện chế địa giai tam phẩm đan dược. Nếu như thành đan, tuyệt đối giá trị liên thành, bởi vì loại dược liệu này cực kỳ hy hữu, càng trọng yếu là, địa tam phẩm đan dược cũng chỉ có đan tông cấp bậc đan đạo cao thủ mới có thể luyện chế. Cửu Diệp Băng Liên Hoa ẩn chứa tinh thuần băng thuộc tính, cũng là địa tam phẩm băng tủy đan tài liệu chính. Cổ Tâm Di nói, băng tủy đan, Trầm Hạo không hiểu. Cổ Tâm Di nói, loại đan dược này có thể đề cao võ giả đối băng hệ lực tương tác, ngưng tụ chân khí tốc độ là trước kia gấp mấy chục lần. Không phải đâu, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, ngưng tụ gấp mấy chục lần, đây là khái niệm gì? Nếu như chính mình có loại đan dược này, ngưng tụ băng hệ thuộc tính tốc độ chẳng phải là muốn nghịch thiên, cảnh giới tăng lên chỉ sợ cũng là nhanh phi lên. Trầm Hạo, đột nhiên, Cổ Tâm Di hỏi, ngươi muốn mạnh lên a? Nghĩ, Trầm Hạo đều không cân nhắc thốt ra, vậy thì tốt. Lấy người băng thuộc tính bao phủ cửu diệp băng liên hoa, ta giúp người luyện chế băng tủy đan. Trầm Hạo ngây người, cái này nữ nhân, có thể luyện chế địa tam phẩm đan dược. Nàng không phải mới đan sư a? Nhanh điểm, Cổ Tâm Di thúc giục nói. Trầm Hạo không có đi suy nghĩ nhiều, vội vàng điều động băng hạch, cứ thế hàn khí khí tức đem bao phủ, cẩn thận từng ly từng tí móc ra, sau đó thu nhập trong không gian giới chỉ. Chương 313, vui quá hóa buồn. Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di trở lại Cực Bắc thôn, đem vài đầu con mồi ném cho thôn dân, sau đó trở lại chỗ mình ở. Hưu, vừa mới vào nhà, Cổ Tâm Di thì lấy ra tiểu đan lô. Nhanh như vậy liền bắt đầu. Trầm Hạo ngây người, Cổ Tâm Di nói, cửu diệp băng liên hoa một khi rời đi sinh trưởng chỗ, băng hệ thuộc tính liền sẽ xói mòn, càng sớm luyện chế, thành đan dược hiệu càng xuất chúng. Trầm Hạo nhất thời nghiêm túc, Cổ Tâm Di lấy ra đan lô về sau, lần lượt lấy ra một đống dược tài, sau đó theo thứ tự đầu nhập về sau, nói, nhóm lửa. Vù vù, Trầm Hạo không có do dự, lúc này đem hỏa diễm triệu hoán đi ra. Hỏa diễm ăn tuyển, làm đến gian phòng nhiệt độ thoáng cái đề cao không ít. Có điều, hắn tâm lý rất buồn bực, tài liệu chính không có quăng vào đi, vì cái gì thì nhóm lửa đây, cái này không phù hợp luyện đan quy luật a. Thực, Cổ Tâm Di chuẩn bị luyện chế băng tủy đan, không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục, là phụ thân nàng tự mình nghiên cứu chế tạo đan dược, cho nên luyện chế phương pháp khác biệt cũng là bình thường. Vù vù, hỏa diễm bao phủ đan lô, nửa canh giờ sau, bên trong dược tài hầu như đều hòa tan. Cổ Tâm Di nói, gỡ xuống một phiến lá, nhớ lấy ra thời điểm, nhất định muốn dùng băng hệ thuộc tính bao phủ, loại dược liệu này chưa đi đến nhập trước lò luyện đan, ngộ nóng liền sẽ hòa tan. Trầm Hạo gỡ xuống một phiến lá, lấy hàn khí bao phủ, triệu hoán đến ngoại giới, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trong lò đan. Cổ Tâm Di gặp tài liệu chính tiến lô, vội vàng nói thu hồi thuộc tính. Trầm Hạo đem băng hệ thuộc tính thu hồi, hưu, mất đi hàn khí bao phủ phiến lá trong nháy mắt tại lò bên trong hòa tan, sau đó cùng sớm đã hóa thành dược nê hắn tài liệu hòa làm một thể. Nhóm lửa, vù vù, hỏa hầu quá lớn, nhỏ một chút, nhanh, nhỏ một chút. Lớn, đại, nhỏ, tiểu, ngắn ngủi nửa canh giờ, Trầm Hạo đã đầu đầy mồ hôi, Cổ Tâm Di loại nhịp điệu này, để hắn có chút không chịu đựng nổi a. Thế mà, muốn luyện chế loại này địa tam phẩm đan dược, cũng không phải một lát, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trầm Hạo thủy chung khống chế hỏa diễm, mãi đến ba canh giờ đi qua, vẫn chưa kết đan khả năng. May ra, hắn dần dần nắm giữ tiết tấu, đã không còn luống cuống tay chân cảm giác. Lại qua một canh giờ, trong lò đan dược tài rốt cục phát sinh biến hóa, hướng về kết đan kéo dài. Cổ Tâm Di nói, vươn tay ra tới. Trầm Hạo mờ mịt, nhưng vẫn là đem tay giơ lên. Siêu, đột nhiên, Cổ Tâm Di trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh sắc bén dao găm, trực tiếp xẹt qua tới. Tê, Trầm Hạo ngón tay bị vạch phá, máu tươi chảy xuôi đi ra. Cổ Tâm Di thúc giục, đem máu ném vào đan lô. Trầm Hạo muốn khóc, cái này nữ nhân, vì cái gì không dùng chính mình máu, tại sao muốn dùng ta? Ai, không có cách nào, đã thụ thương, máu cũng chảy xuống đến, không thể cứ như vậy lãng phí, hắn vội vàng vung chỉ đem máu ném vào trong lò đan. Tiếp nhận huyết dịch về sau, dược tài thành đan tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Vẻn vẹn chỉ là qua nửa canh giờ, thì hình thành viên thuốc hình. Trầm Hạo nhất thời buông lỏng một hơi, đi đến kết đan một bước này, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm, cơ bản thì biểu thị thành công. Thế mà, Cổ Tâm Di lại nói, không phải buông lỏng cảnh giác, thời khắc cuối cùng mới là quyết định phẩm chất đan dược quan trọng. Trầm Hạo nghiêm túc, lại qua một canh giờ, trong lò đan truyền đến, đinh, một tiếng. Thành đan, hô, Trầm Hạo thu hồi hỏa diễm, đặt mông ngồi trên ghế, thời gian dài như vậy khống hỏa, để hắn tinh bì lực tấn. Có điều, nghĩ đến chính mình vậy mà trợ thủ, luyện chế thành công ra địa tam phẩm đan dược, tâm lý rất là vui vẻ. Ai, gia hỏa này có chút đắc chí. Thật tình không biết, nếu như không là Cổ Tâm Di một mực quan sát đến hỏa hầu, một mực tại nhắc nhở hắn, liền dựa vào chính hắn, ngay từ đầu thì hủy đan. Đương nhiên, không có thể phủ nhận, Trầm Hạo vẫn là có tác dụng. Hắn hỏa diễm rất tinh khiết, nếu không muốn trở thành đan chỉ ít cần nhiều nỗ lực mấy giờ. Đáng tiếc, Cổ Tâm Di đem trong lò đan đan dược lấy ra, nói chỉ thành một viên thuốc, phẩm chất cũng là phổ thông. Trầm Hạo vội vàng lại gần. Nhìn đến tay viên kia, băng tủy đan, nói, đây chính là địa tam phẩm đan dược. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến cao cấp như vậy đan dược, nghĩ thầm, cũng liền như thế, cùng hoàng giai đan dược không có gì khác biệt a. Cổ Tâm Di đem đan dược để vào đan bình bên trong, nói tiếp tục đi. Trầm Hạo mắt trợn tròn, cửu diệp băng liên hoa, cùng sở hữu cửu diệp. Nói cách khác, có thể luyện chế lần 9, vì không cho dược tài mất đi quá nhiều dược hiệu, Cổ Tâm Di quyết định toàn bộ luyện xong. Cái này nhưng là khổ Trầm Hạo, nhưng là, nghĩ đến, băng tủy đan, có thể đề cao đối băng hệ thuộc tính hấp thu, hắn cũng là liều. Cứ như vậy, chỉnh một chút ba ngày, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di không có ra khỏi cửa, không có nghỉ ngơi qua, cuối cùng đem còn lại 8 mảnh liên hoa diệp đều cho luyện. Đương nhiên, loại này địa tam phẩm đan dược, không phải nói thành là thành, toàn bộ luyện chế hoàn tất, có 4 lần thất bại. Có điều, may mắn là, một lần cuối cùng luyện đan, nhân phẩm bạo phát, kết xuất 4 viên thuốc, bên trong có một quả đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Ai, Cổ Tâm Di đem cái kia hoàn mỹ phẩm chất đan dược tách ra, lắc đầu nói, chỉ xuất một quả hoàn mỹ phẩm chất, vận khí thật kém. Trầm Hạo không có trả lời, gia hỏa này đã nằm tại trên giường, vù vù mà ngủ, 3 ngày 3 đêm luyện đan, hắn thực sự quá mệt mỏi. Cổ Tâm Di đi tới, nhẹ nhàng vì hắn đắp chăn. Vốn là, nàng muốn rời đi, đi một gian khác phòng nghỉ ngơi. Nhưng nhìn đến ngủ say Trầm Hạo, nhìn đến tấm kia mang theo suy yếu khuôn mặt, không khỏi ngồi xuống nắm lấy hắn tay, nói khẽ, vất vả. Khi nàng muốn buông ra, rời đi thời khắc, Trầm Hạo đột nhiên lật cả người, đem nàng dẫn đi, áp ở trên người hắn. Cổ Tâm Di ngượng ngùng không thôi. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên lại lật người, đem nữ nhân này kéo, nói khẽ, không muốn đi. Ngươi, Cổ Tâm Di mắt hạnh trừng trừng, nói, không ngủ. Ngủ, Trầm Hạo ôm nàng, nói, bị ngươi đè xuống tỉnh. Buông ra ta, không buông, Trầm Hạo ôm càng chặt hơn. Gia hỏa này không biết ở đâu tới đảm lượng, nói, chúng ta là phu thê, giữa phu thê ấp ấp ôm một cái không phải rất bình thường a. Ngươi, Cổ Tâm Di vừa thẹn vừa giận. Trầm Hạo đi tới, nói, Túc Sa tỷ, gả cho ta đi. Cổ Tâm Di hơi hơi ngạc nhiên, chợt thản nhiên nói, ta gả cho ngươi, người Mộ Dung Liên Nguyệt làm sao bây giờ? Trầm Hạo nói ra, cùng một chỗ cưới. Cổ Tâm Di quệt miệng nói, đây không phải là tiện nghi ngươi. Nói xong, theo trong ngực hắn giãy giụa đi ra, đứng dậy rời đi. Nhìn lấy nữ nhân kia rời đi, Trầm Hạo nằm tại trên giường, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Nói thật, vừa mới cái kia phiên ngôn ngữ cùng cử chỉ, hắn nhưng là bốc lên vô cùng nguy hiểm lớn, tùy thời có khả năng bị nữ nhân kia đầu độc hoặc đánh một trận. Mà lại, Cổ Tâm Di trả lời, cũng để cho hắn hưng phấn. Tiện nghi chính mình, nghe vào không giống như là cự tuyệt, mình còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, gia hỏa này nhất thời thì càng vui. Có điều, có một loại vui gọi vui quá hóa buồn. Gia hỏa này đột nhiên cảm giác bụng truyền đến quặn đau, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, bật thốt lên, nàng hạ độc. Chương 314, ngưng nguyên cảnh 6 tầng. 2 tháng, trong nháy mắt liền qua. Trong khoảng thời gian này, Trầm Hạo thương thế triệt để khôi phục, cảnh giới tu vi cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, tại ngăn cách thôn trang, cùng thuần phác thôn dân ở chung, tâm cảnh thăng hoa, kéo theo tu vi, ẩn ẩn có đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong khả năng. Tu vi đề cao, cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại những ngày gần đây, hắn cùng Cổ Tâm Di đơn độc ở chung, quan hệ càng thêm thân mật. Đương nhiên, cùng học phủ ma nữ cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ trúng độc, thế nhưng là, Trầm Hạo đau cũng khoái lạc lấy. Lẽ ra, thương thế triệt để khôi phục, Trầm Hạo cũng nên đi. Thế mà, gia hỏa này lại không rời đi dự định, bởi vì hắn muốn ở sau đó thời gian, phục dụng băng tủy đan đến để thăng thể nội băng hệ thuộc tính. Đông Bắc vực khí trời cực hàn, ở chỗ này tu luyện băng hệ thuộc tính, làm ít công to, hắn làm sao bỏ được đi đây? Cái này không, tại đầy trời trắng bạc trong sơn giã, Trầm Hạo xếp bằng ở trên đá lớn, cầm trong tay viên kia hoàn mỹ phẩm chất băng tủy đan, trên mặt tràn ngập chờ mong. Địa tam phẩm đan dược, đến cùng có thể có hiệu quả gì đâu? Cuối cùng, Trầm Hạo đem đan dược ném vào bên trong miệng, chợt nuốt vào. Đợi đan dược tại thể nội hòa tan, hắn trong nháy mắt cảm giác, chính mình kinh mạch mở rộng gấp bội. Kinh mạch mở rộng, đại biểu hấp thu chân khí số lượng đề cao. Trầm Hạo hưng phấn không thôi, đứng ở bên cạnh Cổ Tâm Di vội vàng nói, hoàn mỹ phẩm chất băng tủy đan có thể tiếp tục 3 ngày, không muốn lãng phí thời gian, nhanh hấp thu. Trầm Hạo gật gật đầu, chợt nhắm lại hai con ngươi, vận chuyển lên băng tâm ngưng quyết. Thế mà, hắn chỉ là vừa mới bão nguyên thủ nhất, mới vừa tiến vào vận công trạng thái, nhất thời linh niệm liền bắt được, phiến thiên địa này ẩn chứa chí thuần chí tinh băng hệ thuộc tính. Quả nhiên, Trầm Hạo trong lòng cả kinh nói, đối băng hệ thuộc tính lực tương tác đề cao. Phiến khu vực này, ngưng tụ vô số băng hệ thuộc tính. Trầm Hạo đưa thân vào này, bắt đầu không kiêng nể gì cả hút thu lại, ẩn ẩn có thể nghe đến, vù vù, thanh âm, đại lượng băng hệ thuộc tính tuôn ra nhập thể nội. Thậm chí, theo hắn điên cuồng hấp thu cùng triệu hoán, phương viên trăm dặm băng hệ thuộc tính đều bị điều động, chen chúc mà đến, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, hình thành hùng vĩ chân khí tầng. Gia hỏa này, Cổ Tâm Di thấy thế, kinh ngạc không thôi. Băng tủy đan tuy nhiên có thể phụ trợ băng hệ võ giả càng tốt hơn hấp thu băng hệ chân khí, thế nhưng là gia hỏa này sau khi phục dụng, hiệu quả cũng quá khoa trương đi. Nàng cũng không biết, Trầm Hạo hấp thu như thế mãnh liệt, là bởi vì băng hệ long hồn, mà cái này không phải băng hệ thể chất có thể so sánh, cho nên hút thu lại, thì một chữ, mãnh liệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trầm Hạo như lão tăng nhập định, thủy chung xếp bằng ở trên đá lớn, làm không biết mệt hấp thu. Mà hắn đan điền băng hệ tinh hạch, cũng tại khỏe mạnh trưởng thành. Nói đơn giản, có băng tủy đan gia trì, lại thêm thân ở băng hàn chi địa, hắn hấp thu chân khí tốc độ hoàn toàn siêu việt chân khí đại trận, mà lại, chân khí độ tinh thuần càng là cực cao. Băng hệ tinh hạch tiếp tục đề cao, tốt đẹp nhất chỗ cũng là kéo theo tu vi tăng lên. Đi qua một ngày hấp thu cùng uẩn dục, Trầm Hạo tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Căn cứ hắn phỏng đoán, muốn thông suốt đến một bước này, phổ thông hấp thu chí ít cần một tháng thời gian, bây giờ chỉ là một ngày thì làm đến, tốc độ thật sự là nhanh đến khủng bố. Càng trọng yếu là, băng hệ tinh hạch cường đại, lực lượng bạo phát cũng lại đề cao. Đạt đến cảnh giới thứ hai ngũ trọng đỉnh phong, hắn thực lực cũng là tiếp tục đi cao. Có điều, gia hỏa này lòng tham vô cùng, ngũ trọng đỉnh phong cũng không thể thỏa mãn, hắn muốn đột phá ngưng nguyên cảnh 6 tầng. Nếu như là trước kia, muốn đột phá một cái cấp độ, đối Trầm Hạo mà nói, thật rất khó. Bởi vì ba loại long hồn duyên cớ, cần thiết chân khí số lượng quá mức to lớn, bây giờ có băng tủy đan kích phát, hiệu quả tiếp tục 3 ngày, nhất định phải thừa thế xông lên trùng kích vào cấp 1 vị. Cổ Tâm Di một mực đứng ở bên cạnh, mà khi nàng thấy gia hỏa này không có nghỉ ngơi dự định, trong lòng nói thầm, dạng này hấp thu, thân thể chịu đựng được a? Chịu đựng được, Trầm Hạo thân thể cực mạnh, kinh mạch cũng là trải qua nhiều lần rèn luyện, điên cuồng hấp thu, vẫn một chút sự tình đều không. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định không làm được đến mức này, thời gian dài hấp thu, kinh mạch khẳng định sẽ bị hao tổn, làm không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, Trầm Hạo tiếp tục xếp bằng ở này, không kiêng nể gì cả hấp thu. Thế mà, ngày thứ hai đi qua, phiến khu vực này băng hệ thuộc tính ẩn ẩn có chút cung không đủ cầu. Trầm Hạo hấp thu tốc độ quá nhanh, phương viên trăm dặm băng hệ thuộc tính đã bị hắn hấp thu 7-8 phần, quả nhiên khủng bố cùng cực. Cổ Tâm Di khiếp sợ không thôi, một cái cảnh giới thứ hai võ giả, dù là có băng tủy đan phụ trợ, cũng không có khả năng đem giữa thiên địa băng hệ thuộc tính đều hấp thu a. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác thì phát sinh, đây thật là một cái quái vật. 3 ngày sau, bao phủ phiến khu vực này băng hệ thuộc tính, cơ hồ đều bị Trầm Hạo hấp thu, mà hắn thì ngừng vận chuyển tâm pháp, nhắm mắt điều tức. Băng tủy đan dược hiệu đã qua, giờ phút này hắn, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Vù vù, đột nhiên, một cuồn cuộn cường thế khí tức theo Trầm Hạo thể nội bộc phát ra, lộng hành quấy rối lấy bốn phía, cuốn lên một mảnh tuyết động. Muốn đột phá, Cổ Tâm Di âm thầm nghĩ, xinh đẹp trên gương mặt nhưng lại có một tia sụp đổ. 3 ngày thời gian, đem phương viên hơn 10 dặm băng hệ chân khí toàn bộ hấp thu, vậy mà mới đột phá, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, đổi lại hắn võ giả, chỉ sợ sớm đã đột phá nhiều lần. Bành bành, kỳ quái tiếng phá hủy vang lên, bên ngoài tán cường thế khí tức trong nháy mắt thu liếm, lần nữa dung nhập Trầm Hạo thể nội. Ở thời điểm này, hắn cũng mở to mắt, trong con ngươi lóe ra một đạo tinh quang. Đột phá, dựa vào băng tủy đan, chỉ là 3 ngày thời gian, Trầm Hạo đạt đến ngưng nguyên cảnh tầng thứ 6. Nhanh a, nói thật, cái này không có chút nào nhanh. Thành như Cổ Tâm Di suy nghĩ, hắn hấp thu 3 ngày, hấp thu gần như hơn 10 dặm chân khí, rồi giao trình độ hoàn toàn có thể cho phổ thông võ giả thăng liền tốt mấy trọng, nhưng là gia hỏa này chỉ thăng nhất trọng, thực sự quá chậm. Có điều, Trầm Hạo giờ phút này lại hưng phấn dị thường. Hắn rõ ràng, chính mình trong đan điền có 3 loại long hồn, mỗi lần tăng lên cần thiết chân khí số lượng đạt đến khủng bố cấp độ, đột phá cũng là dị thường khó khăn, nhưng chỉ cần đột phá, thực lực đề cao cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại chính mình có thể không thể chống đối ngưng nguyên cảnh tầng thứ 9. Trầm Hạo rất chờ mong, thế mà, càng làm cho hắn hưng phấn là, giờ phút này đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng, liền có tiến vào cổ điện tầng thứ 8 tư cách. Chỗ đó, nhất định có địa giai trung cấp vũ khí. Nếu như nắm giữ dạng này vũ khí, thực lực của ta khẳng định sẽ lần nữa đề cao. Trầm Hạo trong lòng phấn khởi không thôi, chợt linh niệm dung nhập trong cổ điện, đến từ tầng thứ 8 cửa vào. Quả nhiên, làm hắn đi đến bậc thang, không có bị bắn ra đến, thuận lợi bước vào tầng thứ 8, mà hiện ra trước mắt đồng dạng là một cái rất phòng nhỏ. Khác biệt duy nhất là, nơi này cất giữ cũng không phải là binh khí, mà chính là từng kiện khải giáp. Vậy mà không có vũ khí. Trầm Hạo đem một kiện chĩu nặng khải giáp cầm lấy, thầm nghĩ đây cũng là địa giai trung cấp đi. Xuất ra đi, để Túc Sa tỷ nhìn xem. Hắn không cách nào phán đoán vật này phẩm chất, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này phòng ngự tính trang bị. Cổ Tâm Di đến từ tiên giới, phải hiểu rất nhiều.